bị Long Tam ra một cái tát đập ngã xuống đất, liền cái rắm cũng không dám phóng, tự xám xịt lăn. Chúng ta thần viện tứ đại trụ cột thiên, địa, phong, lôi bên trong thần lôi trưởng lão, càng là cùng hắn mới quen đã thân, dùng huynh đệ tương xứng. Ngay tại hai ngày trước, Chí Tôn Minh một đám ngu ngốc, dùng phi thuyền đụng người, chọc giận Long Tam gia, Long Tam gia thiếu chút nữa không có đem cái kia phi thuyền đánh bại, một phi thuyền người thiếu chút nữa đều đi gặp Diêm Vương. Các ngươi nói, người như vậy, cũng là các ngươi có thể bình luận sao? Người nọ cười lạnh nói, nhiều người địa phương, thì có giang hồ thì có thị phi, mà có ít người, chuyên môn tự ưa thích nghe ngóng những thị phi phi này. Long Trần cũng không biết, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tên của hắn đã oanh động toàn bộ thần viện, chỉ có một chút nhân vật mới, vừa mới thông qua khảo hạch vào không biết bên ngoài, rất nhiều người cũng đã đem Long Trần sự tích nghe được thanh thanh sở sở, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tự truyền ra. Cho nên khi người nọ đem Long Trần sự tình vừa nói, những manh này mới đệ tử nhóm, đều sợ ngây người, người này quá độc ác a. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng Long Trần là dựa vào quan hệ, đi cửa sau tiến đến, nhưng là hôm nay tưởng tượng, coi như là đi cửa sau, cũng phải có can đảm kia cùng thực lực a, đi học ngày đầu tiên sẽ đem đạo sư cho đánh nữa. Cái này được bao nhiêu nghịch thiên đảm lượng a? Kỳ thật Long Trần đại danh, như thế nhanh chóng truyền bá, cũng cùng Mục Thanh Vân bọn người cố gắng quan hệ rất lớn. Mặc dù Long Trần không có gia nhập các nàng Tiêu Giao Minh, nhưng là Long Trần thủy chung là bằng hữu của các nàng, Long Trần danh khí càng lớn, các nàng cũng cảm thấy quang vinh, cho nên đối với bên ngoài người nghe ngóng Long Trần sự tình, các nàng cũng không có làm bất luận cái gì giữ bí mật, ngược lại đều nhất nhất kỹ càng cáo chi. Long Trần cùng bọn họ là bằng hữu, mà cùng Chí Tôn Minh náo đếm rõ số lượng lần không thoải mái, Long Trần cùng Chí Tôn Minh chỉ có thể là địch nhân, Long Trần danh khí càng vang, đối với Chí Tôn Minh đả kích càng lớn, cái này đối với Tiêu Giao Minh, có trăm lợi mà không có một hại. Nghe tới trong đám người từng đợt bạo động, hiển nhiên có người nói ra Long Trần chỗ đáng sợ, Mục Thanh Vân bọn người mỉm cười, các nàng tựa hồ thấy được một khỏa tân tinh, đang tại thần trong nội viện mềm rủ xuống bay lên. Nhậm chức đại điển bắt đầu, chư vị chuẩn phàm sư nhóm tiến lên, tiếp nhận cuối cùng khảo thí. Bỗng nhiên có người cao giọng quát, cuối cùng khảo thí, có người nghe được bốn chữ này, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Long Trần sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, cùng hắn đứng chung một chỗ những phàm cấp này đám đạo sư, có nhất thời nữa khắc sắc mặt đều thay đổi. Long Trần không biết là, dĩ vãng nhậm chức đại điển, đều là nhân cấp đám đạo sư vấn đề một vài vấn đề, địa cấp đạo sư phụ trách chấm điểm xét duyệt, mà thiên cấp đạo sư cuối cùng chỉ là đến ban thụ minh bài mà thôi. Chưa từng nghe nói qua, còn có một lớp khảo thí, cùng Long Trần đứng chung một chỗ, tổng cộng có hơn 200 người, có non nửa mặt người sắc đều thay đổi, không riêng bọn hắn sắc mặt thay đổi, mà ngay cả trên bàn tiệc nhân cấp đạo sư cùng địa cấp đám đạo sư, cũng không có thiếu mặt người biến sắc rồi, những người còn lại, cũng đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Lúc này Vân Dương Thiên Sư khẽ mỉm cười nói, căn cứ đệ tử cử báo, nói chúng ta phàm cấp đạo sư đội ngũ, tồn tại làm việc thiên tư, hộp tối thao tác tình huống. Làm cho đạo sư của chúng ta đội ngũ, xuất hiện tốt xấu lẫn lộn, người khác đều là thông qua quan hệ mới lấy được đạo sư tư cách. Làm cho phàm cấp đạo sư đội ngũ cấp tốc lớn mạnh, cơ cấu mập mạp không chịu nổi, hơn nữa một ít vô lương đạo sư, âm thầm thu đệ tử chỗ tốt, làm một ít có nhục sư đức sự tình, nghiêm trọng phá hủy thư viện bầu không khí. Đương nhiên, đối với loại tình huống này ta là không tin lắm, bất quá vì ngăn cản ung dung chi khẩu, ta cảm thấy có tất yếu kiểm tra thí điểm thoáng một phát, dùng chứng nhận chư vị đích thanh bạch. Nhìn xem Vân Dương đạo sư nụ cười trên mặt, Long Trần không khỏi lâm vào trầm tư, thần trong nội viện cao tầng, tựa hồ cũng là đa mưu túc trí a, hắn giống như bị biểu hiện ra hiện tượng cho che mắt. Triệu Nghĩa Dũng, tiến lên tiếp nhận khảo thí, một cái chấp pháp đệ tử cầm trong tay một cái vở quát. Cái kia gọi Triệu Nghĩa Dũng, kiên trì đi tới, kết quả tay đè tại chắc thí thạch bên trên, rất nhanh mọi người một hồi kinh hô. 107 tuổi, hắn cũng đã 107 tuổi, 80 tuổi về sau, là không được khảo hạch đạo sư, hắn vậy mà ăn gian. Đối với phàm cấp đạo sư, thần viện là có quy định, thì ra là phàm cấp đạo sư, nhất định phải đủ tuổi trẻ, không thể vượt qua 80 tuổi. Bởi vì khảo hạch đạo sư sau trở thành một gã phàm cấp đạo sư, còn cần tiếp tục tu hành cùng học tập, tiếp tục khảo hạch nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Nhưng là nếu như tuổi quá lớn, trầm ổn có thừa, nhuệ khí chưa đủ, cũng tựu đã mất đi anh dũng về phía trước động lực, thần viện hoa nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng một ít không có tiền đồ phàm cấp đạo sư, tựu lộ ra không có ý nghĩa. Kết quả cái thứ nhất khảo thí, người kia đã bị kiểm tra ra ăn gian, lần này từ phía dưới một mảnh xôn xao. Cái kia gọi Triệu Nghĩa Dũng vẻ mặt không dám tin chi sắc, đồng thời mồ hôi trên trán đều đi ra, hắn một tay nắm quá chặt chẽ. 3. Cái kia chấp pháp đệ tử, một phát bắt được Triệu Nghĩa Dũng thủ đoạn, đem bàn tay của hắn đẩy ra, bên trong xuất hiện một khối nho nhỏ tinh thạch, thượng diện còn lóe ra huyết sắc quang mang. Huyết cốt phù văn, chuyên môn dùng cho ăn gian tiểu xiếc, ngươi cho rằng, lúc này đây cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái kia chấp pháp đệ tử cười lạnh, thật to gan, cũng dám ăn gian, cho ta. Một cái địa cấp đạo sư, đứng lập, vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Nguyên giờ đạo sư, không nóng nảy xử trí, lại để cho bọn hắn tiếp tục a. Vân Dương Thiên Sư mở miệng, cái kia được xưng là Nguyên giờ đạo sư, đành phải ngồi xuống. Long Trần nhìn cái kia Nguyên giờ đạo sư liếc, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng mỉm cười, người này chột dạ rồi, chỉ sợ, vấn đề không đơn giản a. Tiếp được khảo thí, hoàn toàn là dựa theo bình thường khảo thí quá trình đi, chỉ có điều, bình thường khảo thí thời điểm, đều là phong bế, mà lúc này, khảo thí trường hoàn toàn là trong suốt, mọi người có thể tinh tường chứng kiến khảo thí tình huống, căn bản không cách nào ăn gian. Cái kia trọng thiết đoạt, rõ ràng có ba người không cách nào cử, kế tiếp đạn châu cùng mộc nhân ngõ hẻm chờ khảo thí, càng là rối tinh rối mù, rõ ràng có nửa số người thành tích đều không hợp cách. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đệ tử một mảnh xôn xao, mà trên khán đài đám đạo sư cũng trở nên đứng ngồi không yên. Vị kia Nguyên Giờ đạo sư, đối với Vân Dương Thiên Sư đạo, Thiên Sư đại nhân, đám người kia thật sự đáng hận, phải nghiêm túc xử lý mới được. Thế nhưng mà ở chỗ này tiến hành khảo hạch, tựa hồ đối với thần viện hình tượng không tốt lắm, trưởng viện đại nhân nếu như biết rõ. Vân Dương Thiên Sư nở nụ cười, thần viện hình tượng. Thần viện có cái gì hình tượng? Không sao cả, thần viện sự tình có thể khá đối với tiếng người. Phạm vào sai, nên đi thừa nhận, đi uốn nắn, mà không phải đi che giấu, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vâng, Thiên Sư đại nhân giáo huấn chính là, vị kia Nguyên Giờ đạo sư, mặc dù quý vị địa sư, nhưng là tại Vân Dương Thiên Sư trước mặt, hiển nhiên hắn sức nặng hay là quá nhẹ rồi. Xem Nguyên Giờ cái kia bộ dáng bất an, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cái này làm việc thiên tư sự tình, cái này Nguyên Giờ nhất định là biết rõ, nếu như truy tra được, hắn chỉ sợ thoát không khỏi liên quan, cho nên mới phải bộ dáng như vậy. Mà trên khán đài những đạo sư kia, mặc dù có chút mặt người cho trấn định, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt khẩn trương, chạy không khỏi Long Trần con mắt. Long Trần trong nội tâm buồn cười, xem ra Vân Dương đạo sư, đây là bất động thanh sắc địa muốn mổ chính rồi, quả nhiên, có thể, thì tới vị trí kia, căn bản cũng không có đèn đã cạn dầu. Bất quá như vậy cũng mới bình thường, nếu như tùy ý thần viện như vậy hỗn loạn mục nát xuống dưới, chỉ sợ hội ăn mòn thư viện căn cơ. Rất nhanh đã đến Long Trần. Long Trần một tay đem trường thương cầm nhẹ để nhẹ, dẫn tới toàn trường một hồi kinh hô. Phải biết rằng cái kia thiết đoạt sức nặng kinh người, Long Trần thật giống như cầm chập choạng cán đồng dạng, đừng nói là những đệ tử kia, mà ngay cả những đạo sư kia đều trợn tròn mắt, cái này là cường đại cỡ nào thân thể chi lực à. Nếu như Long Trần hình thể cao lớn khôi ngô, có lẽ mọi người còn có chút chuẩn bị tâm lý, mà Long Trần nhìn về phía trên, thân thể cũng không cường tráng, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Sau đó là đạn châu. Mộc nhân ngõ hẻm, Long Trần như là nhàn nhã xoải bước, cái kia tiêu sái tư thái, thong dong biểu lộ, như là hành vân lưu thủy bình thường động tác, đưa tới vô số các đệ tử kinh hô. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, càng là cho Long Trần hò hét trợ uy, mặc dù các nàng nghe nói Long Trần là mắc điểm vượt qua kiểm tra, nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, như trước làm cho người cảm thấy không cách nào tin. Long Trần theo khảo hạch đến chấm dứt, bước chân cho tới bây giờ không ngừng qua, những cái kia đạn châu cùng mộc nhân công kích. Liền hắn quần áo cạnh góc đều dính không đến, cuối cùng nhất như cũ là mắc điểm vượt qua kiểm tra. Mặc dù đạo sư khảo hạch sử thượng cũng có mắc điểm vượt qua kiểm tra, bất quá đó là cực kỳ số ít, hơn nữa tự tính toán mắc điểm vượt qua kiểm tra, cũng là cực kỳ cố hết sức, nhưng lại mang theo may mắn thành phần. Mà Long Trần liên tục hai lần đều là mắc điểm vượt qua kiểm tra, hơn nữa cái kia bộ dáng thoải mái, đã nói rõ cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Mà ngay cả ngồi ở trên bàn tiệc Vân Dương Thiên Sư đều động dung rồi. Theo hắn xem Long Trần lần đầu tiên thời điểm, đã biết rõ, Long Trần là một cái mạnh phi thường người, cái kia sắc bén ánh mắt cùng chôn giấu tại xương cốt cùng sâu trong linh hồn sát khí, cũng đã chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Nhưng khi tận mắt thấy Long Trần thông qua khảo hạch, mặc dù Long Trần cũng không có biểu hiện ra cái gì siêu cường kỹ xảo, nhưng là cái kia loại cơ hồ dung nhập linh hồn bản năng chiến đấu, vẫn là đem Vân Dương Thiên Sư kinh diễm đã đến. Xem ra, chúng ta thần viện nhặt được bảo rồi, chuyện này được thông chi trưởng viện mới được. Vân Dương Thiên Sư trên mặt, nhịn không được hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần thông qua khảo hạch, toàn trường các đệ tử đều xôi trào, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phiêu giật thân pháp, anh tuấn động tác. Vốn Long Trần thì có cố ý biểu hiện ra ý của mình, dù sao muốn tại thư viện hỗn được tốt, một mặt thấp điều là không được. Chỉ có thể hiện ra thực lực của mình, thư viện mới có thể coi trọng hắn, mới có thể có càng nhiều tài nguyên hướng hắn nghiêng, Mà cái này là một cái tốt nhất cơ hội, Long Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ có điều, Long Trần biểu hiện vừa đúng, đã đạt đến hiệu quả, vừa rồi không có cố ý khoe khoang hiểm nghi, bình thản trong biểu hiện thực lực, thấp điều trong hiển lộ rõ ràng cao ngạo. Thực tế Long Trần anh tuấn xuất khí, mày kiếm lãng mục, tóc dài di động, mặc dù một thân keo kiệt hắc y, như trước dấu không lấn át được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Thực tế ở đây các đệ tử đều mặc màu trắng trường y, chỉ có Long Trần một thân màu đen, lộ ra hắn là như vậy đột xuất. Thực tế lúc trước, nhiều người như vậy thất bại, chật vật không chịu nổi dưới tình huống, Long Trần như thế nhẹ nhõm, tiêu sái địa thông qua, cái loại này đối lập, cho người một loại mãnh liệt thị giác trùng kích, thật sâu kích thích mọi người thần kinh. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, càng là liền cuống họng đều hô ách rồi, nhưng là hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước cao giọng hoan hô. Cuối cùng khảo thí đã xong, toàn bộ khảo thí thành Long Trần biểu diễn, có một nửa người đều bị bắt đi rồi, bọn hắn đáng nghi ăn gian, bất quá bởi vì không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nói đáng nghi, bị trảo đi rồi, hội tiến hành thẩm vấn. Những người còn lại, thông qua được khảo hạch, bất quá bọn hắn không có chút nào ý vui mừng, bởi vì cùng Long Trần so sánh với, bọn hắn quá chật vật rồi. Tiếp được tựu là Vân Dương đạo sư, tự mình vì mọi người ban phát minh bài cùng trang phục, cũng tựu ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, bọn hắn tựu là chân chính đạo sư rồi, danh lợi song thu. Bất quá khi có đệ tử đem đạo sư trang phục đưa tới thời điểm, Long Trần lại không có đi tiếp, mà là nhìn về phía Vân Dương đạo sư. Thiên sư đại nhân, vãn bối có một điều thỉnh cầu. À, ngươi nói, Vân Dương thiên sư lấy chính thức ra minh bài, muốn vì mọi người phân phát. Vãn bối được hay không được giữ lại cái này thân quần áo? Long Trần đạo, lớn mật, vừa mới tấn chức phàm cấp đạo sư, tự đưa ra như thế vô lễ yêu cầu, cái này trang phục cùng minh bài chính là đạo sư tín vật cùng thân phận biểu tượng. Dựa theo thần viện quy định, đạo sư phải lấy thống nhất trang phục cùng minh bài, người đây là muốn thị sủng mà kiêu, muốn cải biến thần viện quy tắc sao? Không đợi Vân Dương thiên sư mở miệng, vị kia Nguyên Dơ đạo sư quát lớn. Long Trần chau mày, cái này Nguyên Dơ đạo sư là ngu ngốc sao? Chính mình bờ mông còn không biết như thế nào sát đâu rồi, vậy mà lại đây nhằm vào hắn. Nếu như là nói như vậy vãn bối không thể không tiếc nuối nói, ta chỉ có thể buông tha cho đạo sư tư cách, tiếp tục hồi đan viện tu hành rồi. Long Trần nhìn xem Vân Dương đạo sư, vẻ mặt tiếc nuối địa đạo. Hắn cái này thân quần áo, là tuyệt đối sẽ không thoát, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi xuyên cái khác nhan sắc quần áo, màu đen là hắn vui vẻ duy nhất nhan sắc. Đương Long Trần nói ra lời này, người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc, tình huống như thế nào? Đạo sư trang phục, đều dùng chính là tốt nhất có khiếu, chất vải, mà Long Trần trên người hắc y, là phàm giới chi vật, hơn nữa đã tàn phá không chịu nổi. Nhìn về phía trên sau tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu, làm sao lại vì một bộ y phục, buông tha cho đạo sư tư cách, thằng này điên rồi sao? Vân Dương đạo sư mỉm cười, trước đem minh bài đưa cho Long Trần, chưa nói đi, cũng không nói không được, Long Trần đành phải tiếp nhận minh bài. Thiên sư đại nhân, cái này Long Trần thị sủng mà kiêu, bỏ qua quy tắc, nếu như tùy ý hắn như vậy đi giáo đệ tử, cái kia toàn bộ thần viện chẳng phải là muốn ngất trời. Loại này lệch ra phong tuyệt đối không thể cổ vũ, Nguyên Dơ đạo sư đạo. Suy, Long Trần bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng một giọt máu nhỏ tại minh bài phía trên, cái kia minh bài như là một đạo lưu quang đối với cái kia Nguyên Dơ kích bắn đi. Ta Long Trần dùng đạo sư danh nghĩa, hướng ngươi phát ra sinh tử ước chiến, trong vòng ba chiêu, nếu như không thể chém xuống đầu lâu của ngươi, ta Long Trần chính mình chém xuống đầu lâu của mình, tự hỏi ngươi có dám ứng chiến. Long Trần lạnh giọng quát, âm thanh như cuồng lôi, tại trong hư không nổ vang, tràn đầy máu chảy đầm đìa sát ý. Cái kia Nguyên Dơ đạo sư gặp minh bài bay tới, căn bản không có kịp phản ứng, tiện tay bắt lấy, thế nhưng mà sau khi nắm được, hắn sắc mặt thay đổi. Bởi vì thần trong nội viện có quy định, nếu như hai người tầm đó, không hề có thể điều chỉnh cừu hận, có thể khởi xướng huyết chiến, một phương khởi xướng, một phương có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ. Nhưng là đối phương một khi ném ra mang huyết minh bài, đối phương thò tay đi đón, tự tỏ vẻ huyết chiến ước định đã thành, mà hắn đần độn u mê phía dưới. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp được Long Trần ném tới minh bài, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Đã ngươi ứng chiến rồi, như vậy thỉnh Vân Dương Thiên Sư Vi chúng ta làm một cái chứng kiến, hôm nay ngay ở chỗ này, làm một hồi cuộc chiến sinh tử. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, nhìn phía xa Nguyên Dơ âm trầm địa đạo. Cái này Nguyên Dơ khắp nơi nhằm vào hắn, làm cho hắn trong lòng hơi nóng bay lên, nếu như có thể giết cái này Nguyên Dơ đạo sư, mà dựng đứng uy tín, Long Trần không ngại tiêu diệt hắn. Trải qua thiên võ đại lục thê thảm đau đớn kinh nghiệm về sau, Long Trần biết rõ thời gian với hắn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, hắn không có thời gian dỗi, cùng bọn này không có đầu óc người đi dây dưa. Mỗi lãng phí một tia thời gian, sẽ mất đi một phần trở nên mạnh mẽ cơ hội, đến lúc đó hắn chỗ trả giá cao thì không cách nào thừa nhận. Lúc trước cái kia thần bí thanh âm, một mực thúc giục hắn, lại để cho hắn nhanh hơn bộ pháp, Long Trần một mực cũng không biết là có ý tứ gì. Thế nhưng mà trải qua Thiên Võ Đại Lục một trận chiến về sau, Long Trần thống hận chính mình đã từng lãng phí nhiều thời giờ như vậy, nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia cơ hội, có lẽ Thiên Võ Đại Lục cũng sẽ không bởi vậy tiêu diệt, nhiều người như vậy cũng sẽ không vẫn lạc. Phi thăng về sau, Long Trần trong nội tâm tràn đầy hối hận, hắn thề, tuyệt đối sẽ không lại lãng phí thời gian, thế nhưng mà, tổng là có người, càng không ngừng buộc hắn dừng bước lại, trở ngại hắn đi về phía trước, lúc này Long Trần, đối với cái kia Nguyên Giơ đạo sư sinh ra ý quyết giết. Mặc dù cái kia Nguyên Giơ đạo sư khí tức cường đại, cảnh giới bên trên không biết so Long Trần cao ra bao nhiêu, nhưng là hắn bất quá là một cái lý luận xuông người, cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, Long Trần giết hắn, có tuyệt đối nắm chắc. Long Trần vừa nói sau, người ở chỗ này, bất kể là đệ tử hay là đám đạo sư, đều trợn tròn mắt, cái này Long Trần thật là khủng khiếp khí thế. Tuyên bố ba chiêu giết chết Nguyên Giơ đạo sư, phải biết rằng đây chính là địa cấp đạo sư A, ba chiêu không giết địch, tự sát. Cái này quá độc ác A, ngươi, ta, cái kia Nguyên Giơ đạo sư thoáng cái luống cuống, nhìn xem Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn phảng phất bị một loại hồng hoang hung thú theo dõi bình thường, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nguyên Giơ đạo sư sở dĩ có thể có được hôm nay địa vị, đó là bởi vì hắn bao nhiêu năm rồi tích lũy xuống dạy học kinh nghiệm cùng tư lịch, từng bước một hỗn đi lên. Hắn dạy học kinh nghiệm phong phú, nhưng là từ khi làm đạo sư về sau, sống an nhàn sung sướng, bao nhiêu năm rồi đều không cùng người động đậy tay rồi, hôm nay bị Long Trần chằm chằm vào, hắn sợ hãi. Như thế nào, minh bài ngươi đều tiếp, muốn đổi ý sao? Nếu như ngươi muốn đổi ý, dựa theo thần viện quy củ, ngươi cũng chỉ có thể cút ra thần viện rồi, là chiến là lăn, toàn bộ bằng ngươi một lời. Long Trần trường kiếm chỉ vào Nguyên Giơ, lạnh giọng quát, trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, đều nhìn về Nguyên Giơ. Đạo sư ở giữa sinh tử ước chiến, chỉ sợ tại thần viện trong lịch sử, cũng không có mấy lần a. Long Trần trường kiếm chỉ vào Nguyên Giơ, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng lực lượng tinh thần, cách không đưa hắn tập trung, trong nháy mắt đó Nguyên Giơ tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Lực lượng tinh thần cùng linh hồn chi lực không quan hệ, đó là một loại ý chí, một loại tất sát tín niệm. Mà Long Trần loại này ý chí, là từ vô tận thi sơn trong biển máu mài luyện ra được. Cái kia Nguyên Giơ đạo sư, cả đời đều không có trải qua cái gì như dạng huyết chiến, bị Long Trần tinh thần tập trung, trong nháy mắt đó nội tâm sợ hãi, thoáng cái đã bị câu. Hắn mặc dù tận lực giả bộ như trấn định, nhưng là sắc mặt đã trắng bệch, trong mắt vẻ sợ hãi, như thế nào cũng giấu không lấn át được, tất cả mọi người biết rõ hắn sợ. Địa sư đều bị dọa, các đệ tử một mảnh xôn xao, cái này Long Trần đến cùng là lai lịch thế nào à? Như thế nào khủng bố như thế? Hắn thật là một cái nhân vật mới sao? Vân Dương Thiên Sư mở miệng, Long Trần đạo sư, người đã tiếp minh bài, thân phận của ngươi bây giờ cũng đã là đạo sư rồi. Mặc dù đạo sư tầm đó cho phép lén giải quyết ân oán, nhưng là như thế cực đoan tranh đấu, nhất định phải trải qua xét duyệt, hơn nữa cần trưởng viện đại nhân phê duyệt mới có thể đi vào đi. Ngươi như vậy trực tiếp khiêu chiến, Nguyên Giơ đạo sư là có quyền lợi cự tuyệt, hơn nữa sinh tử ước chiến là cần tại điều hòa không có hiệu quả dưới tình huống mới có thể khởi xướng, ngươi như vậy không phù hợp quá trình. Nghe được Vân Dương Thiên Sư mở miệng, Nguyên Giơ trong nội tâm một tảng đá rốt cục phóng ra rồi, cả người rõ ràng dễ dàng rất nhiều, bất quá hắn như trước hừ lạnh nói, Long Trần, ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc xúc động, không muốn với ngươi so đo, làm khó ngươi thật sự đã cho ta hội sợ ngươi một cái phàm khí đã lui tiểu tử. Tại thần viện mọi thứ đều muốn giảng quy củ, thực tế thân là đạo sư, càng muốn làm gương tốt, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau là một tên mao đầu tiểu tử sao? Thật sự là buồn cười, cái kia Nguyên Giơ đạo sư muốn vì chính mình vãn hồi một ít mặt mũi, thế nhưng mà hắn không mở miệng không sao, cái này mới mở miệng, tương đương nói cho tất cả mọi người, hắn sợ. Ta Long Trần đi vào Lăng Tiêu Thư Viện là tới tu hành, ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, ta không có thời gian cùng các ngươi ngu ngốc như vậy hao tổn. Ta không có ý cùng các ngươi bất luận kẻ nào tranh phong, càng không cái kia thời gian rỗi đi cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán xáo lộ trò chơi. Phàm là ngăn cản ta tu hành người, ta đều coi là địch nhân của ta, các ngươi ngu xuẩn hội làm hại ta cùng ta người bên cạnh bị thương, thậm chí là toi mạng. Cho nên, phàm là trở thành địch nhân của ta, ta đều không tiếc bất cứ giá nào đem chi diệt trừ, lần này, ngươi tránh được một mạng, không có nghĩa là ngươi lần sau như trước như thế may mắn. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm âm trầm địa đạo. Lớn mật, ngươi, Nguyên Giơ giận dữ. Chỉ bất quá hắn nộ khí đều là giả ra đến, hắn cần ở trước mặt mọi người biểu hiện ra bản thân cường thế. Được rồi, đều nói ít đi một câu a, thân là đạo sư, các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng các đệ tử tương lai, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm mới có thể làm gương sáng cho người khác. Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, hắn không muốn làm cho hai người mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt xuống dưới, đem chuyện này dừng lại. Vân Dương Thiên Sư nhìn xem Long Trần nói, thống nhất ăn mặc là thần viện quy củ, đơn giản không thể sửa đổi, nếu không mỗi người noi theo, thư viện sẽ rối loạn bộ đồ. Bất quá quy củ là người định, cũng là người sửa, đến cùng có thể hay không sửa đổi, hay là xem cá nhân ngươi năng lực. Long Trần, ngươi là ta đã thấy người ở bên trong, tiềm lực lớn nhất, thân là thiên cấp đạo sư, đương nhiên không hy vọng ngươi nhân tài như vậy xói mòn, cái kia chính là thần viện một tổn thất lớn. Tiếp được ngài muốn nói bất quá đi à nha. Long Trần nở nụ cười, Vân Dương Thiên Sư cũng cười, gật đầu nói, bất quá, quy củ tựu là quy củ, không có thể tùy ý sửa đổi. Ngươi muốn độc lập đặc đi, ta tựu cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể bắt ở cơ hội này, ngươi có thể bảo trì ngươi phong cách của mình. Thiên Sư đại nhân, nguyên giờ chờ một đám đạo sư, thoáng cái đều đứng, hiển nhiên đối với Vân Dương Thiên Sư cách làm không ủng hộ, nếu như cái này sau cửa vừa mở ra, thần viện chẳng phải là muốn rối loạn. Đạo sư đều độc lập đặc đi. Cái kia còn như thế nào ước thúc đệ tử? Vân Dương đạo sư khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không chỉ nói lời nói, hắn tiếp tục nói, Nguyên Giơ đạo sư thủ hạ, có nhất tinh anh đoàn, tại toàn bộ thư viện đều là có tên. Có nên nói hay không đến cái kia tinh anh đoàn, ở đây đám đạo sư, đều vẻ mặt cổ quái địa nhìn về phía Nguyên Giơ, mà Nguyên Giơ một tấm mặt mo này trướng đến cùng gan heo đồng dạng. Thiên sư đại nhân, kỳ thật ta, Nguyên Giơ muốn giải thích, lại bị Vân Dương thiên sư cắt đứt, hắn đối với Long Trần nói. Cái này, tinh anh đoàn, hội tụ tất cả chính là tinh anh, đã tiến vào thần viện một năm có thừa, bất quá tiến bộ nhưng có chút tạm được. Cái này chi tinh anh đoàn, tổng cộng có 36 người, nếu như Long Trần đạo sư ngươi có thể trong vòng một tháng, đem cái này tinh anh đoàn ở bên trong 10 người, dẫn vào thần đạo nhân bảng, vấn đề của ngươi, ta tới giúp ngươi giải quyết. Vân Dương Thiên Sư nói như vậy, Long Trần rõ ràng phát hiện Nguyên Giơ trên mặt, hiện ra một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười. Mà nụ cười kia ở bên trong, còn mang theo nhìn có chút hả hê. Xem ra đây không phải một cái dễ dàng việc cần làm. Long Trần đạo, Vân Dương Thiên Sư gật đầu nói, đương nhiên, muốn thay đổi biến thần viện bao nhiêu vạn năm lưu lại luật thép, làm sao có thể cho ngươi nhẹ nhõm. Bằng không thì trưởng viện trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Vậy được, ta thử xem. Long Trần đạo, chuyện này một khi lựa chọn, có thể không thể đổi ý rồi. Vân Dương Thiên Sư lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là trò đùa. Cái này quan hệ đến thần viện luật thép tôn nghiêm, ngươi nếu như tiếp nhận, thắng lợi rồi, ngươi cải biến quy tắc. Nếu như đã thất bại, ngươi nhất định phải tiếp nhận thần viện quy định, không thể nói đã thất bại, tự ly khai không làm rồi, nếu không, ta cũng không cần phải mạo hiểm bị trưởng viện trách phạt nguy hiểm, vì ngươi cung cấp cơ hội này. Ta đã đại biểu thần viện lấy ra thành ý của ta, như vậy ngươi có phải hay không cũng cần xuất ra thành ý của ngươi đâu. Những người này niên kỷ như thế nào, tư chất như thế nào, tu vi như thế nào. Long Trần không phải người ngu, đây nhất định là nghịch thiên cấp độ khó sự tình, nếu không Vân Dương Thiên Sư cũng sẽ không nói ra đến về sau, Nguyên Giơ tự vẻ mặt nhìn có chút hả hê rồi. Những người này tuổi còn rất trẻ, phải đi năm chiêu thu nhận đệ tử, tư chất đã trên trung đẳng, tu vi ở vào thuế phàm hậu kỳ. Vân Dương Thiên Sư đạo, đều đã qua một năm rồi, còn ở vào thuế phàm hậu kỳ, ngài không phải là cho ta một đám heo, để cho ta tới giao ha. Long Trần có chút hoài nghi địa đạo, Vân Dương Thiên Sư cười nói, ha ha ha, đương nhiên sẽ không, chỉ có điều đám đệ tử này, đều có nhất định được bối cảnh, hơn nữa làm người lười biếng, người không lớn, tính tình còn không nhỏ. Bọn hắn đi vào Lăng Tiêu Thư Viện, trên thực tế tựu là đến mạ vàng, vốn lại có tầm một tháng, bọn hắn muốn mạ vàng chấm dứt đã đi ra. Tại đại đa số mắt người ở bên trong, bọn hắn tựu là một đám không có thuốc chữa người, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn một nhóm người dẫn vào thần đạo bảng, vấn đề của ngươi, đều không là vấn đề. Hơn nữa, nếu như ngươi thành công rồi, ta sẽ hướng trưởng viện đại nhân, cho ngươi xin càng nhiều nữa đặc quyền, chỉ cần ngươi có năng lực, mọi chuyện đều tốt nói, chúng ta thần viện, gần đây chú trọng nhân tài bồi dưỡng, điều kiện tiên quyết là, ngươi mới, đầy đủ khiến cho trưởng viện lão nhân gia ông ta coi trọng mới được. Tính tình không nhỏ, rất tốt, ta người này có một năng khiếu, chuyên trị các loại không phục, việc này nhi, ta tiếp. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, hắn biết rõ, cái này với hắn mà nói, là một cái hiếm có cơ hội. Cho ta xem, học sinh nào khó như vậy giáo. Giáo không tốt, lột da có thể không? Lột da không được, tự cho bọn hắn thoát thai hoán cốt tốt rồi. Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vòng tàn nhẫn hào quang. Nhậm chức đại điển kết thúc, Long Trần thành toàn bộ đại điển tiêu điểm, đồng thời Long Trần danh tự cũng thoáng cái truyền khắp toàn bộ thần viện. Lần này nhậm chức đại điển, đưa tới thần viện thật lớn oanh động, một cái là bởi vì khảo hạch làm rối kỳ cương, toàn bộ đạo sư hệ thống sẽ tiến hành một lần triệt để thanh tra, mọi thứ tham dự ăn gian người đều muốn sẽ phải chịu nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhận lấy liên quan đến, tóm lại lúc này đây ăn gian, làm cho thần viện cao tầng tức giận, không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Mà một cái khác oanh động toàn bộ thần viện đại sự, cái kia chính là Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cuộc, tiếp nhận tinh anh đoàn. Long Trần vì không mặc đạo sư trang phục, lại muốn tiếp nhận tinh anh đoàn, chuyện này cũng triệt để tại thần viện trong hàng đệ tử truyền ra. Dưới đời này không có không lọt gió tường, vốn đại đa số người cũng không biết, cái gọi là tinh anh đoàn rốt cuộc là cái gì. Về sau trải qua nghe ngóng, mọi người mới biết được, nguyên lai cái gọi là tinh anh đoàn tựu là mạ vàng đoàn, cũng là ngồi ăn rồi chờ chết đoàn. Là chung quanh mấy đại châu nổi danh trong thế lực một đám không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia, bị đưa tới đào tạo sâu, trên thực tế tựu là đến hốn cái thanh danh. Những đệ tử này, đều là hỗn thế ma vương, bình thường liền khóa đều không được, gia tộc thế lực vì bọn hắn, giao so người khác nhiều ra trăm ngàn lần học phí, tựu là tới nơi này sống phóng túng. Bọn hắn thiên phú, tư chất, tu vi cũng không tệ, bất quá cái này cũng không phải bọn hắn đặc điểm lớn nhất, bọn hắn đặc điểm lớn nhất tựu là có tiền, hơn nữa hội dùng tiền. Tinh anh đoàn ở bên trong người, đều là trong học viện nhất tồn tại đặc thù, bọn hắn giống như bị một đám nuôi nhốt heo, coi như là nguyên một đám bình thường vừa thông qua khảo hạch đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại, bởi vì lực chiến đấu của hắn, nhược được rối tinh rối mù. Vốn rất nhiều người cũng không biết tinh anh đoàn tồn tại, nhưng là lúc này đây nhậm chức đại điển về sau, tất cả mọi người đã biết bọn hắn cái này một đám kỳ nhân. Đồng thời mọi người cũng đúng Vân Dương Thiên Sư sinh ra thật lớn kính nể, vốn tinh anh đoàn, bị coi là thần viện chỗ bẩn, cho rằng thần viện thu bọn hắn, một mặt là bởi vì vi tiền của bọn hắn, một mặt khác là vì đối phương thế lực, không nghĩ đắc tội bọn hắn. Vân Dương Thiên Sư cũng dám đem cái này chỗ bẩn ném đi ra, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, loại này phách lực, làm cho người tắc lưỡi. Đồng thời, mọi người cũng khơi gợi lên hứng thú thật lớn, Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh bạc, hắn thật có thể thắng sao? Lại để cho mọi người càng thêm kỳ quái chính là, Long Trần vì cái gì không thích màu trắng đạo sư trường bào, phải biết rằng, cái kia đạo sư trường bào không biết là bao nhiêu người mộng tưởng, đây chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng A. Hơn nữa Long Trần cái kia một thân đồ bỏ đi áo đen, cho tới bây giờ sẽ không đổi qua, hắn đây là cố ý hiển lộ rõ ràng chính mình không giống người thường sao. Thần viện cao thấp, không biết có bao nhiêu người tại sau lưng thảo luận chuyện này, mà Long Trần tắc thì rốt cục tại thần viện đã có được một gian chính mình tiểu ổ một cái hai tầng lầu nhỏ. Mặc dù không lớn, nhưng là rất tinh xảo, đối với những cùng kia rất nhiều người đều muốn lách vào tại một cái huyệt động ở bên trong, nằm ở như quan tài đồng dạng tu hành trên giường so sánh với, đây đã là cách biệt một trời rồi. Phân đến một phòng nhỏ, nhận lấy 2 vạn tiên tinh, Long Trần lập tức quay trở về đan viện, trực tiếp đi tìm Thất Tinh trưởng lão. Chuyện của người ta đều nghe nói, người trẻ tuổi, có bốc đồng, là chuyện tốt, thế nhưng mà người rõ ràng đem ta cũng kéo tiến đến, người thật có chút không địa đạo a. Thất Tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ nhìn xem Long Trần, nụ cười trên mặt có chút cổ quái. Long Trần biết rõ, Thất Tinh trưởng lão là chỉ, hắn cố ý báo ra Hạ Tử Vũ danh hào, kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ sự tình. Long Trần cười hắc hắc nói, ta là không nên kéo ngài ra hổ, bất quá ngài không phải cũng không có nói cho ta biết cái kia minh bài đặc thù tình huống sao. Chúng ta tính toán huề nhau a, ta lần này đến, là đem lần trước mượn tiền trả, đồng thời còn là muốn đối với ngài nói tiếng cảm ơn. Long Trần đem tiên tinh trả lại cho Thất Tinh trưởng lão, đối với Thất Tinh trưởng lão trợ giúp, Long Trần hay là thật tâm cảm tạ. Mặc dù những số tiền này, đối với Thất Tinh trưởng lão mà nói, bất quá là chín như nhất mao, nhưng là đối với Long Trần mà nói, xác thực là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tục ngữ nói có tiền nam tử hán, không có tiền đàn ông khó, tại Lăng Tiêu trong thư viện, không có tiền thật là nửa bước khó đi, nhưng là đã có cái này phí báo danh, Long Trần một bước tự vượt qua lên một cái đại bậc thang, Long Trần đi về phía trước lộ rốt cục mở ra, mà mở ra đại môn cái chìa khóa, tự là Thất Tinh trưởng lão cái này một bút không ngờ phí báo danh. Thất Tinh trưởng lão gật gật đầu, đem tiền tinh thu, cười nói, ngươi bây giờ là thần viện đạo sư rồi. Hơn nữa liên Vân Dương Thiên Sư đều đối với ngươi vài phần kính trọng, ngày sau ngươi còn có thể hồi đan viện làm đệ tử sao? Long Trần cũng cười, ta vốn chính là đan võ song tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đan viện nhất định là muốn thường xuyên chạy. Chỉ có điều, chúng ta đan viện thứ đồ vật quá đắt, không biết, có thể hay không giảm giá a? Lúc ta tới nhìn một chút, mua cái đan lô, tăng thêm 3 cái cấp thấp nhất tiên hỏa, lại xứng một ít trụ cột nhất chân dược, ta lại người không có đồng nào rồi. Nói đến đây, lòng Trần có chút nhức cả trứng, đan viện đệ tử phúc lợi xác thực tốt, nhưng là đan viện cũng quá đen tối, các loại chân dược giá cả đều phi thường quý, căn bản chịu không nổi. Ngươi mua ba cái cấp thấp tiên hỏa làm cái gì? Thất tinh trưởng lão có chút kỳ quái mà nói, phải biết rằng, người bình thường, chỉ cần một cái tiên hỏa chi loại là đủ rồi. Tiên hỏa chi loại giá tiền là tương đối cao, Long Trần nếu như mua ba cái, điểm này tiền lập tức giật gấu vá vai rồi. Cái kia tự chính mình chỗ hữu dụng, không quá thuận tiện nói, không biết, chúng ta đan viện có cái gì không phương pháp, có thể mua được chiết khấu chân dược vật phẩm cái gì hay sao? Long Trần không muốn lừa dối người, nhưng là cũng không muốn nói ra, hắn mua đan hỏa là vì tẩm bổ hỏa linh nhi sự tình. Đan viện đệ tử, cần vì đan viện làm ra nhất định được cống hiến, mới biết hưởng thụ chiết khấu. Bình thường nhân vật mới là làm không được, điểm này, chúng ta quy tắc, cùng thần viện bất đồng. Thất tinh trưởng lão đáp, Long Trần gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, bất luận cái gì tông môn không phải từ thiện đường, tài nguyên đều là hướng có cống hiến người nghiêng. Nói cách khác, có thể vì thư viện kiếm lấy càng nhiều nữa tài nguyên, thư viện tài nguyên mới có thể càng thêm dễ dàng bị ngươi đạt được. Như thế nào, có chuyện gì khó xử sao? Có thể nói ra đến xem, nếu như là không vi phạm đan viện quy tắc sự tình, ta không ngại giúp ngươi một ít bề bộn. Thất tinh trưởng lão nói, ta cần rất nhiều thuế phàm đan tài liệu, thế nhưng mà trong tay của ta tiền, mua không nổi nhiều như vậy, mà ta lại sốt ruột thối lui trong cơ thể phàm tục chi khí. Long Trần đạo, thất tinh trưởng lão cho mày, thấp như vậy cấp thảo dược ta là không có. Loại này nhập môn cấp thảo dược, đối với thất tinh trưởng lão loại này cao cấp luyện đan sư mà nói, bao nhiêu năm trước cũng không cần rồi, dùng thân phận của hắn, chỉ cần một câu, có thể cho Long Trần cung cấp rộng lượng cấp thấp thảo dược, có thể là bởi như vậy. Chẳng khác nào là cho Long Trần đi phía sau cửa, không phù hợp quy củ, điểm này đan viện cùng thần viện không giống với, đối với quy tắc thấy rất nặng. Ta biết rõ, lại để cho ngài bang loại này bề bộn, có chút ép buộc rồi, thân thể của ta vì đan viện đệ tử, không phải mỗi 3 tháng, đều muốn tới dược viên làm một lần công nhân tình nguyện sao. Cái kia ý của ta, có thể hay không để cho ta sớm đi một chuyến, vừa vặn nhận thức thoáng một phát thảo dược, nếu có cơ hội, ta có thể đi bên ngoài săn bắt lúc, cũng có thể ngắt lấy một ít, trợ cấp gia dụng, cái này có lẽ không có vấn đề a. Long Trần cười nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, ngày mai ngươi hãy đi đi, nếu như ngươi sốt ruột, hôm nay đi cũng được. Thất tinh trưởng lão cười nói, ha ha, ta sẽ đi ngay bây giờ rồi, đa tạ trưởng lão đại nhân. Long Trần ha ha cười cười, quay người tựu lẻn, thất tinh trưởng lão sững sờ, bề ngoài giống như Long Trần phản ứng cũng quá lớn, nhanh đến làm hắn cảm thấy có chút cổ quái, hắn nhưng lại không biết. Long Trần tự đợi đến hắn những lời này đâu rồi, một câu nói kia, triệt để thành toàn Long Trần. Nhìn cái gì vậy, làm ngươi sống, Long Trần tại nghiêm túc công nhận tiên thảo, bên cạnh một cái người giám sát nhìn xem Long Trần, gặp Long Trần vụng trộm đem một gốc thảo dược thu, muốn ngăn cản, nhưng là lại có chút không dám. Hắn là tại đây thủ lĩnh, quản lý một ít cấp thấp tiên thảo, bình thường đối với tới nơi này đan viện đệ tử đến kêu đi hết, nhưng là đương hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Mặc dù Long Trần tại đan viện, không có ở thần viện như vậy oanh động, nhưng là Long Trần hành hung đạo sư sự tình, rất nhiều người đều là biết đến. Mà cái này thủ lĩnh, vừa mới biết rõ, cho nên khi hắn chứng kiến Long Trần hắn lại càng hoảng sợ, liền đạo sư cũng dám đánh chính là người, hắn tự nhận là không thể trêu vào. Cho nên chứng kiến Long Trần ăn cắp thảo dược, hắn trở nên khó xử, muốn ngăn cản, lại có chút không dám. Long Trần sư huynh, tại đây chân dược là đều biết, nếu như là một cây lưỡng gốc, tiểu đệ còn có thể lừa dối qua đi, nếu như nhiều hơn, cái này. Người nọ sầu mi khổ kiểm địa đạo, hắn cũng sợ gánh trách nhiệm, nếu như là người khác, hắn đã sớm khai mắng, thậm chí trực tiếp động thủ bắt người, nhưng là đối với Long Trần, hắn không dám. Như vậy à, được rồi, ta cũng không cho ngươi khó xử rồi, ta mỗi dạng tự lấy một cây tốt rồi. Long Trần trầm ngâm một chút, có chút miễn cưỡng địa đạo. Người nọ lập tức như nhặt được đại xá, vậy mà tự mình bang Long Trần đi đào. Long Trần thông qua lời nói khách sáo, giờ mới hiểu được, nguyên lai trị thủ dược viên là một phần công việc béo bở. Người này ở chỗ này đã nhiều năm, lợi dụng quyền lực của mình, vụng trộm vi chân dược làm chiết cùng rời chồng, chỉ cần bảo trì mỗi tháng nộp lên số lượng, thượng diện tựu cũng không xuống cha. Mà chính hắn, bởi vì chính mình dụng tâm đi gieo trồng, nhiều ra đến chân dược, đã bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Bất quá trung gian kiếm lời túi tiền riêng về sau, một bộ phận thu nhập, còn cần bày đồ cúng. Nếu không cái này công việc béo bở rất nhanh sẽ rơi vào trong tay người khác rồi. Cho nên Long Trần nếu như lấy được nhiều, hắn sẽ rất đau lòng, hắn lại không dám cử báo, bởi vì một lần hành động báo, kiểm kê số lượng, nhiều ra đến chân dược, tự bại lộ. Cho nên, hắn khẩn cầu Long Trần hạ thủ lưu tình, lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Long Trần thật sự đồng dạng chỉ lấy một cây, bởi như vậy, tự mọi sự thuận lợi. Cái này phiến dược viên, bất quá là cấp thấp dược viên, thảo dược cùng sở hữu hơn 400 loại, bất quá tại đây thảo dược, có thể luyện chế nguyên vẹn thuế phàm đan, đây là Long Trần tới nơi này chủ yếu mục đích. Mỗi dạng thu một cây, cái kia giám thị người còn cung kính địa đem Long Trần đưa đi ra, đồng thời đưa lên một cái túi nhỏ, không cần phải nói, bên trong là tiên tinh, chỉ là Long Trần không có thu. Long Trần đối với người nọ nói, ngươi yên tâm, ngươi giúp cho ta bề bộn, có cơ hội tự sẽ trả ngươi nhân tình, về phần cái kia qua sông đoạn cầu tổn hại sự tình, ta Long Trần đời này cũng sẽ không làm. Rất hiển nhiên, người nọ bị Long Trần lời nói khách sáo, nói lỡ miệng, tiễn đưa điểm hàn phí, lại để cho Long Trần hỗ trợ bảo thủ bí mật này, nhưng là Long Trần căn bản không phải người như vậy. Theo dược viên sau khi trở về, Long Trần trực tiếp phản hồi thần viện, đi vào chính mình hai tầng lầu nhỏ, sau khi lên lầu, tiến vào phòng tu luyện, Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong. Phi thăng tiên giới về sau, hỗn độn không gian không có thay đổi gì, tại đây như trước một mảnh bình tĩnh, tại hỗn độn không gian trong, có hai khỏa quang đoàn. Một khỏa hồng sắc, một khỏa tử sắc, chúng theo thứ tự là hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi bổn nguyên thân thể. Tại thiên võ đại lục thời điểm, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đã tiêu hao hết lực lượng của mình, mà lâm vào ngủ say. Phi thăng tiên giới về sau, chúng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, chẳng những không có tỉnh lại, phản mà tiến vào một loại thai tức trạng thái. Lúc này hỏa linh nhi chính là cái kia quang cầu, chung quanh có ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm đem nó bao khỏa, nó quanh thân hỏa diễm chấn động, chính chậm rãi hấp thu lấy cái kia ba khỏa tiên hỏa chi loại lực lượng. Tiên hỏa, lại xưng tiên linh chi hỏa, chủng loại phồn đa, mà Long Trần có khả năng mua sắm tiên linh chi hỏa, trên thực tế đều là dùng trận pháp thu thập thiên địa hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra đến hỏa chủng, cũng là tiên trong lửa cấp thấp nhất thường thấy nhất tiên hỏa. Nhưng là mặc dù là tiên giới cấp thấp nhất tiên hỏa, cũng muốn so Long Trần địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm cường lớn hơn không biết bao nhiêu lần, giữa hai người có chất khác nhau, căn bản không pháp tướng để so sánh nhau. Hơn nữa phàm giới chi hỏa, tiến vào tiên giới thì không cách nào nhen nhóm, đây cũng là vì cái gì, hỏa linh nhi một mực tại ngủ say nguyên nhân. Bất quá thông qua hỏa linh nhi, lôi linh nhi, tiểu thiên, yêu nguyệt lô cùng dung nguyệt luyện tinh lô ngủ say, Long Trần được ra một cái kết luận, hỗn độn châu cùng tiên giới là chung. Mặc dù hỗn độn châu không gian không có bất kỳ biến hóa, nhưng là hỗn độn châu nếu độc lập lời nói, hỏa linh nhi các nàng nên bị ngăn cách ra, không sẽ phải chịu tiên giới pháp tắc ảnh hưởng mới đúng. Long Trần nguyên lai gieo trồng chân dược, ngoại trừ âm dương tiên thảo, toàn bộ đều chết sạch, vốn Long Trần tưởng rằng bởi vì trận đại chiến kia, hắn rút lấy quá nhiều sinh mệnh lực, làm cho chúng hoàn toàn héo rũ, không cách nào phục sinh. Nhưng là thiên đạo thụ như trước xúc đứng ở đó ở bên trong, có thể thiên đạo quả đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa thiên đạo thụ lá cây đường vân cùng hình dạng, cùng trước kia tựa hồ cũng có rất nhiều bất đồng biến hóa. Hỗn độn không gian tự Long Trần sau khi phi thăng, đã ở lén lút phát sinh biến hóa, khá tốt nó năng lực bản thân, cũng không có bị ảnh hưởng. Long Trần nếm qua tiên quả quả hạch, đã mọc rễ nảy mầm, tiểu thụ cũng đã trường vài thước cao. Hôm nay thu thập tiên thảo, rời trồng đến hỗn độn không gian, cũng đều vui sướng hướng vinh địa sinh trưởng lấy, tốc độ như trước cho lực, rất nhanh Long Trần có thể sinh sôi nảy nở một mảnh chính mình dược viên đi ra. Đáng tiếc, Long Trần không có tiên linh chi lực, không cách nào thúc giục hỗn độn không gian, nếu không những khô héo kia tiên thảo, đồng dạng có thể chuyện lặt vặt, hơn nữa không có tiên linh chi lực, tựu không cách nào làm cho hỗn độn không gian gia tốc vận chuyển, thúc sinh tiên thảo, hôm nay Long Trần, ở vào một cái trăm phế đợi hưng trạng thái. Bất quá trước mắt, Long Trần nhất sốt ruột, hãy để cho Linh Nhi thức tỉnh, chỉ có Linh Nhi thức tỉnh, hắn có thể luyện đan, chỉ có đan dược, mới có thể làm hắn nhanh nhất thuế đi phàm tục chi khí. Ông... Bỗng nhiên hỏa linh nhi hỏa cầu có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần đại hỉ, dùng linh hồn chi lực câu thông hỏa linh nhi, rốt cục hỏa linh nhi sinh ra một tia linh hồn chấn động. Hỏa linh nhi rốt cục bị theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, không hề bị động địa hấp thu tiên hỏa chi loại, bắt đầu có ý thức địa đi hấp thu năng lượng lớn mạnh chính mình. Chỉ có điều, hỏa linh nhi hấp thu những hỏa diễm này cần muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được, bởi vì dù sao cũng là tiên hỏa, so nàng bản thân cường đại nhiều lắm, nàng cần từng điểm đồng hóa. Những thứ này là tiên giới cấp thấp nhất hỏa chủng, cơ hồ không có bản thân ý thức, cho nên Long Trần cũng không lo lắng chúng hội phản phệ linh nhi, cấp thấp hỏa chủng cũng có cấp thấp hỏa chủng chỗ tốt. Theo hỏa linh nhi dần dần hấp thu, này tiêu so sánh phía dưới, hỏa linh nhi lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa hỏa cầu ở trong dần dần xuất hiện long hình thức ban đầu. Hiển nhiên hỏa linh nhi bị đưa đến tiên giới, hết thảy tựa hồ cũng muốn một lần nữa đã bắt đầu, muốn theo long hóa thành hình người, còn cần một cái dài dòng buồn chán quá trình. Đây cơ hồ tương đương với một lần niết bàn, bất quá vạn hạnh chính là, Linh Nhi trí tuệ còn đang, về sau tu hành cũng không khó khăn. Một cái thời thần về sau, ba khỏa hỏa chủng cấp tốc ảm đạm xuống, một đầu dài hơn thước tiểu hỏa long xuất hiện ở long trần trong lòng bàn tay. Hỏa Linh Nhi dùng đầu thân mật địa cọ lấy long trần ngón cái. Long trần cười vuốt ve hỏa long, đừng có gấp, ngươi bây giờ còn quá yếu ớt, thuộc tiên đạo pháp tắc chế ước, vẫn không thể mở miệng nói chuyện, bất quá chúng ta linh hồn câu thông hay là không có vấn đề. Đến đây đi, chúng ta trước luyện một lò đan dược thử xem. Long trần nói chuyện, lấy ra một ngụm thanh đồng đan lô, đây là hắn trước mắt duy nhất hối đoái được rất tốt đan lô. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn bước ra tung hoành tiên giới từng bước. Long trần nhìn xem đan lô, trên mặt hiện ra đã lâu tự tin. Ông, thanh đồng đan lô run nhẹ nhẹ, nắp lò xốc lên, một lò đan dược xuất hiện tại long trần trước mặt. 9 khỏa đan dược, không có phế đan, chỉ có điều đan dược cũng không mượt mà, hơn nữa thượng diện còn có điểm lấm tấm, đó là đan hà. Nói rõ đan dược tạp chất không có loại bỏ sạch sẽ, thành đan thời điểm, hỏa lực không đủ, tạp chất không cách nào bài trừ, ngừng tụ tại đan dược mặt ngoài. Loại đan dược này có rất lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như trường kỳ phục dụng, đối với thân thể có hại, ăn đan thời điểm, còn cần ăn mặt khác bài độc nước thuốc giúp cho phụ trợ mới được, nếu không có tổn hại căn cơ. Cái này quá khoa trương, trung phẩm trách lên, khoảng cách thượng phẩm cũng còn có khoảng cách nhất định. Nhìn xem những đan dược kia, Long Trần không chỉ có thở dài. Đan lô quá nát rồi, không riêng không có bất kỳ phụ trợ năng lực, bởi vì phù văn đơn sơ, bị nóng không đều đều, cần tiêu hao lớn lượng hồn lực đi duy trì. Hỏa Long vừa mới thức tỉnh. Đối với tiên giới thiên đạo pháp tắc, còn chưa quen thuộc, cùng Long Trần phối hợp thêm, có nhất định khuyết điểm nhỏ nhặt. Còn có tựu là, Long Trần chính mình phàm khí đã lui, làm cho linh hồn chi lực cũng là tạp mà không tinh khiết, đan dược không cách nào thông qua Long Trần lực lượng, hấp thu càng nhiều nữa thiên địa linh khí, tự nhiên linh tính đại mất. Bất quá bất kể thế nào nói, so mình mua hạ phẩm thuế phàm đan hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần, hơn nữa theo trong cơ thể ta phàm tục chi khí dần dần biến mất, đan dược phẩm chất cũng sẽ tương ứng tăng lên. Hội tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Long Trần ăn hết một khỏa, cảm thụ đan dược trong người hòa tan về sau, dược lực muốn so với lúc trước tại cái tên mập mạp kia lừa gạt đến thuế phàm đan muốn tốt bên trên rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, Long Trần có thể chính mình luyện đan, cũng chẳng khác nào lần nữa bước lên con đường tu hành. Nếu để cho đan viện người biết rõ, Long Trần một cái hạ giới phi thăng người, đi vào tiên giới lần thứ nhất có thể luyện ra trung phẩm thuế phàm đan, không biết có bao nhiêu người muốn chấn kinh cái cằm. Phải biết rằng phàm giới cùng tiên giới pháp tắc hoàn toàn bất đồng, phi thăng người muốn luyện đan bình thường muốn trước tiên đem trong cơ thể phàm khí hoàn toàn lui tận, sau đó hết thảy một lần nữa thích ứng, bình thường một năm sau mới có thể khai thủy luyện đan, hơn nữa thất bại xác suất cực cao. Cho nên tại đan viện, phàm giới phi thăng đệ tử phi thường thiếu, bởi vì đan viện không muốn hoa nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi bồi dưỡng một cái hạ giới đệ tử, trừ phi người đệ tử kia có cực kỳ kinh người thiên phú cùng tiềm lực phát triển. Kỳ quái chính là của ta đan đế trong trí nhớ, cũng không có thuế phàm đan trí nhớ, nhưng là vừa nhìn thấy cách điều chế, lập tức sẽ hiểu luyện chế phương pháp cùng cấm kỵ. Long Trần nhìn xem trong tay đan dược, lâm vào trầm tư. Đan đế trong trí nhớ đan dược cách điều chế, toàn bộ đều là phàm giới, tiên giới đan dược, không có một tia ấn tượng, nhưng nhìn đến đan phương, Long Trần thật giống như nhớ lại cái gì bình thường, chiếu vào cảm giác luyện là được rồi, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Kỹ thuật không có có vấn đề gì, bất quá không bột đố gột nên hồ. Lại tốt luyện đan kỹ thuật, bị đan hỏa, đan lô cùng bản thân nguyên nhân hạn chế, cũng không thể nào phát huy. Đan viện quy tắc rất lừa bịp, tại đây chỉ có một chút cấp thấp đan dược cách điều chế, hướng các đệ tử miễn phí công khai, cao cấp một điểm đan phương, cần có được nhất định được cống hiến hoặc là thân phận, mới có thể miễn phí tác lấy. Mà đan viện đệ tử, quan hệ lẫn nhau cũng không tốt, có thể lấy được cao cấp đan phương đệ tử, thân phận không giống người thường, căn bản sẽ không hướng người khác lộ ra, cộng hưởng cho người khác. Về sau chỉ biết nhiều đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đan viện cũng không khỏi dừng lại đệ tử ở giữa lẫn nhau truyền đọc đan phương, cũng không có người đi cộng hưởng, bất quá đan viện ở bên trong có một đầu, không cho phép đệ tử ở giữa tiến hành đan phương mua bán, cho nên đan viện ở bên trong đan phương cũng là Long Trần mục tiêu. Bất quá Long Trần cũng không nóng nảy, hôm nay hết thảy chính hướng phía tốt phương hướng phát triển, cái lúc này môn đã mở ra, tiếp được tựu là vững bước về phía trước rồi. Long Trần liên tục luyện 5 lô đan, người mệt mỏi có chút hư thoát, đan lô không tốt dùng, đan hỏa lực lượng yếu, còn muốn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí rót vào đan dược bên trong, quá tiêu hao thể lực rồi. Bất quá 5 lô đan dược vào trong bụng về sau, Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí, giảm đi không ít, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được trong thiên địa tiên linh chi khí rồi. Hắc hắc, lần sau luyện đan, có lẽ có thể luyện chế ra thượng phẩm thuế phàm đan rồi. Long Trần cảm thụ thoáng một phát thân thể biến hóa, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Có thể cảm nhận được tiên linh chi khí, nói rõ phàm khí thuế nhiều lắm rồi, tiên linh chi khí bắt đầu thân cận hắn rồi, như vậy luyện đan càng thêm dễ dàng. Đem đan lô thu, lại để cho Hỏa Long trở về nghỉ ngơi, Long Trần thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân đều là khí lực, tinh lực cực kỳ dồi dào. Long Trần đạo sư, tinh anh đoàn đệ tử đã tập hợp tốt rồi, sẽ chờ ngài đi phát biểu rồi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ha ha ha, tốt, ta cái này đi xem, bọn này tinh anh, đến cùng có nhiều tinh anh. Long Trần ha ha cười cười, cái này tinh anh đoàn là Vân Dương Thiên Sư cho hắn ra nan đề, bất quá Long Trần lại tin tưởng 10 phần. Hiện tại toàn bộ thần viện cao thấp, không biết có bao nhiêu người muốn xem Long Trần chê cười, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ sẽ không sợ cái này, càng là khó khăn sự tình, hắn tự càng thích làm. Long Trần ra cửa, lập tức có đệ tử gấp bước lên phía trước dẫn đường. Phi hành tòa kỵ đã sớm chuẩn bị tốt, Long Trần rốt cục hưởng nhận lấy đạo sư đãi ngộ, trong nội tâm lập tức thoải mái nhiều hơn. Long Trần đạo sư, ngài đối với lần này cùng Vân Dương đạo sư đánh cuộc, có lòng tin sao? Bên cạnh phụ trách dẫn đường đệ tử, đánh bạo hỏi. Có, nhưng không phải rất nhiều. Long Trần đạo, có bao nhiêu? Đệ tử kia truy vấn, như thế nào? Long Trần hỏi, Long Trần đạo sư, ngài đừng hiểu lầm, dù sao chuyện này tại thần viện làm cho xôn xao. Ta đây không phải làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao, muốn biết tiên tri điểm tin tức, người khác hỏi ta, ta cũng có khoe khoang vốn liếng a. Cái kia đệ tử tiếu đạo, cái kia đệ tử tu vi không cao, nhưng là làm người rất cơ linh, cũng không làm cho người ghét. Nếu có người hỏi, người tự nói cho bọn hắn, nắm chắc không nhiều lắm, cũng tự 10 thành mà thôi. Long Trần cười hắc hắc nói, 10 thành, điều này sao có thể? Phải biết rằng, đám người kia đều là hỗn thế ma vương, căn bản không nghe quản thúc. Ngài có phải hay không sơ suất quá? Nếu không ta đến giúp ngài nói rõ chi tiết thoáng một phát chuyện của bọn hắn. Đệ tử kia ngược lại là nhiệt tâm. Không cần, đám người kia là mặt hàng gì, ta đã sớm rõ ràng, ở chỗ này của ta, không có gì không có khả năng. Bọn hắn nếu làm hại ta thất bại, ta tự đem bọn hắn rút gân lột ra đốt đèn trời, dù sao ta nếu đã thất bại, bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống. Long Trần thản nhiên nói, đệ tử kia sợ tới mức khẽ run rẩy, cái này cũng quá độc ác a. Mà đúng lúc này, Long Trần đã lên phi hành tòa kỵ, chạy như bay mà đi. Long Trần một mình cưỡi phi hành tòa kỵ, đi vào một chỗ sơn mạch bên trong, ở chỗ này có một chỗ thâm cốc, là Long Trần lựa chọn tập hợp địa. Hơn nữa Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư ước định, huấn luyện của hắn, không đồng ý hứa nhậm người phương nào nhìn xem, nếu không bị Long Trần bắt được, tự tính toán Vân Dương Thiên Sư thua. Trong sơn cốc, một đám người chính hùng hùng hổ hổ địa ồn ào lấy cái gì, mà đúng lúc này, Long Trần từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là cái Long Trần, đều vẫn không có thể chờ Long Trần nói chuyện, một người đệ tử liếc mắt nhìn xem Long Trần, một bên khinh thường mà hỏi thăm. Răng rắc, cái kia đệ tử cương vừa nói dứt lời, Long Trần đại duỗi tay ra, bắt lấy cổ của người nọ nhéo một cái, người nọ cổ bị bẻ gãy, toàn thân run rẩy, té ngã trên đất, rất nhanh khí tức biến mất. Chết, ở đây các đệ tử, sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần vẻ mặt chán ghét lấy ra một khối màu trắng khăn tay, đem tay của mình trà lau sạch sẽ, tựa hồ bẻ gãy cổ của người nọ, làm ô uế tay của hắn. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Long Trần nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, thẳng đến bắt tay hoàn toàn lau sạch sẽ, mới nhìn hướng một bên hoảng sợ địa mọi người, như không có việc gì nói. Không có ý tứ, ta người này tính tình không tốt lắm, nói chuyện với ta trước khi, tốt nhất ngẫm lại cần dùng cái gì động tác, ngữ khí cùng biểu lộ. Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái. Có chút áy náy mà nói, không có ý tứ, vừa mới ra tay quá là nhanh, hắn tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Phiền toái ai nói cho ta biết thoáng một phát, hắn vừa rồi muốn nói cái gì, cảm ơn. Long Trần vừa mới đã đến, phất tay sát nhân, đem ở đây các đệ tử, đều sợ choáng váng. Vốn những đệ tử này, sắp kết nghiệp, hoàn thành mạ vàng sắp phản hồi tất cả thế lực lớn rồi, đột nhiên bị yêu cầu tham gia huấn luyện, nguyên một đám trong nội tâm tràn đầy oán khí. Thực tế khi biết được, bọn hắn sở dĩ bị cưỡng ép huấn luyện, là vì một cái tên là Long Trần gia hỏa, cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cuộc, bọn hắn bị trở thành tiền đặt cược, nguyên một đám tức giận đến lá gan đau. Bọn hắn trong nội tâm đem Long Trần cho hận chết rồi, nhưng là Vân Dương Thiên Sư lên tiếng, nếu như bọn hắn không đến, tự hủy bỏ tư cách của bọn hắn, không cách nào kết nghiệp không nói, trực tiếp khiến đưa trở về, cho nên bọn hắn không thể không đến. Đến thời điểm mang theo một bụng oán khí, ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, trong nội tâm suy nghĩ, như thế nào cố ý cho Long Trần quấy rối đâu rồi, kết quả Long Trần thứ nhất, còn chưa mở khẩu sẽ giết một người, đem bọn hắn cho dọa mộng. Đạo sư rõ ràng giết người, đây là đạo sư sao? Chuyện này bị học viện biết rõ, hắn nhất định phải chết, hơn nữa có thể đi vào tinh anh đoàn người, bối cảnh đều là phi thường cường đại, cái này Long Trần là điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể lung tung sát nhân? Một người cả giận nói. Phốc, một thanh dài kiếm động xuyên qua người nọ lồng ngực, đem lồng ngực của hắn đục lỗ, nam tử kia vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Hắn vươn tay muốn chảo Long Trần, thế nhưng mà tay vừa ngả vào một nửa, cũng chưa có khí lực. Phù phù, đệ tử kia ngã trên mặt đất, Long Trần một cước đem thi thể của người kia đá đã đến một bên, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, Long Trần nhìn xem cỗ thi thể kia, lắc đầu. Làm sao lại một chút cũng không giải trí nhớ đâu, đáp phi sở vấn, không biết thời gian của ta rất quý quý sao. Hô, bỗng nhiên trong đám người, có người nhanh chân bỏ chạy, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Phốc, bỗng nhiên một đạo mũi tên kích xạ mà ra, đệ tử kia kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên xuyên thủng ngực, mang theo một mảnh huyết vũ, ngã trên mặt đất. Long Trần đem trong tay nỏ thu trở lại, chậm rãi địa đặt ở một khối trên mặt đá, sau đó thập phần thích ý địa hướng trên mặt đá ngồi xuống, nhìn xem đã sợ đến sắc mặt trắng bệch mọi người, nhe răng cười nói. Mọi người không cần khẩn trương, kỳ thật ta người này, rất tốt ở chung. Vốn Long Trần dáng tươi cười nhìn rất đẹp, rất ánh mặt trời, thế nhưng mà tại vừa mới giết ba người về sau, còn có thể lộ ra như thế bình tĩnh dáng tươi cười, tự làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc rồi. Thực tế Long Trần lộ ra hàm răng, cho người một loại khát máu mãnh thú muốn ăn thịt người cảm giác, làm cho người từ đầu ra mát đến chân ngọn nguồn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các người muốn nghe lời, nếu không, ta không ngại đem các người người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần trong tay tên nỏ, nhẹ nhàng mà đánh lấy dưới thân thạch đầu, phát ra nhẹ vang lên, thanh âm kia lại ảnh hưởng mọi người tim đập. Người này căn bản cũng không phải là cái gì đạo sư, căn bản chính là một cái ma quỷ, giết người không chớp mắt ma quỷ a. Trong lúc nhất thời những đệ tử này sợ tới mức thân thể lạnh run, hai mắt sợ hãi mà nhìn xem Long Trần, trước khi hung hăng càn quấy chi khí, toàn bộ đều biến mất không thấy. Các ngươi tới trước khi, có lẽ đã nghe qua rất nhiều đồn đãi, ta biết rõ các ngươi tại đây tất cả mọi người, cũng không biết phối hợp ta. Cho nên ta trận này đánh bạc, cơ bản không có thắng hy vọng, ta người này so sánh bá đạo, các ngươi làm hại ta thua, như vậy các ngươi cũng đừng muốn sống rồi. Ngay cả ta như vậy hữu dụng người, cũng không thể trở nên nổi bật đại triển kế hoạch lớn, các người bọn này chỉ hiểu được lãng phí tiên giới tài nguyên người, căn bản không cần phải còn sống. Biến thái A, đây tuyệt đối là một cái đồ biến thái A, cái này chết chắc rồi. Ở đây các đệ tử, nội tâm tại hò hét, chính mình thua, muốn trách tội bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Vừa nghĩ tới tử vong, ở đây các đệ tử, chân đều mềm nhũn, mặc dù bọn hắn tu vi tư chất đều là tốt nhất chi tuyển, nhưng là thực lực của bọn hắn đều là dùng tài nguyên trồng chất đi lên, là chân chính nhà ấm ở bên trong đóa hoa, liền huyết tinh đều chưa thấy qua. Các ngươi không cần nghĩ lấy trốn, trong tay của ta săn giết nỏ không phải ăn chay, đương nhiên, nếu như các ngươi có đảm lượng, cũng có thể một loạt mà lên, đem ta giết đi, như vậy các ngươi tự do. Bất quá ta khích lệ các ngươi không muốn không biết lượng sức, đừng nói các ngươi chính là mấy chục người, như các ngươi người như vậy, tự tính toán có mấy vạn mấy chục vạn, cũng không đủ ta một người giết. Các ngươi quá yếu, nhược được vượt quá tưởng tượng của ta, thậm chí ta tại do dự, muốn không cần tiếp tục đánh cuộc, hay là trực tiếp đem các ngươi toàn bộ giết sạch, trực tiếp chạy trốn được rồi. Long Trần không chỉ có nhíu mày, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Long Trần cái này một cân nhắc, ở đây các đệ tử, sợ tới mức da đầu run lên, có đệ tử run run rẩy rẩy đi ra, mang theo khóc nức nở nói. Long Trần đạo sư, chúng ta hay là rất lợi hại, chúng ta chỉ muốn hảo hảo tu hành, là có thể nhảy vào thần đạo nhân bảng. Tin tưởng chúng ta. Người cái này quỷ câu chuyện nói được quá dọa người rồi, tự các người bọn này kinh sợ hàng, còn có thể xông vào thần đạo bảng. Tự tính toán ta tin tưởng, chính các người tin tưởng sao? Long Trần lắc đầu, khinh thường nói. Long Trần đạo sư, thì ngươi cho chúng ta một cái cơ hội a, đây không phải còn một tháng nữa thời gian sao? Chúng ta dốc sức liều mạng cố gắng, nhất định sẽ thành công. Một cái khác đệ tử, cũng cố lấy dũng khí nói. Bọn hắn sợ chết. Phải biết rằng bọn hắn tại riêng phần mình trong thế lực, có cực sức ảnh hưởng lớn, có hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Về phần ngài giết mấy người kia, chúng ta có thể cho ngài làm chứng, bọn họ là tự giết lẫn nhau mà chết, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Đúng đúng, bọn hắn tự là tự giết lẫn nhau mà chết, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn biết rõ, muốn mạng sống, nhất định phải nghe Long Trần. Hơn nữa vì để tránh cho Long Trần chó cùng rứt dậu, bọn hắn phải đem Long Trần sát nhân sự tình che giấu nói sau. Bọn hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần thư viện người tới, bọn hắn tự triệt để giải thoát rồi. Như thế một đầu có thể thực hiện chi lộ. Long Trần gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý. Nghe được Long Trần nhả ra, ở đây các đệ tử, như nhặt được đại xá, mệnh tạm thời bảo trụ rồi. Mỗi người tới lĩnh một khỏa dược hoàn, ta có thể nói cho các ngươi, dược hoàn ở bên trong có cổ độc, ngoại trừ ta, không có người có thể giải. Nếu như không muốn chết, cũng đừng có nghĩ đến trốn, đương nhiên các ngươi cũng có thể không ăn, trực tiếp bị ta một kiếm chém chết, càng thêm trực tiếp đương. Long Trần lấy ra một ít dược hoàn, nhìn xem chúng nhân nói. Thời gian an tĩnh mấy cái hô hấp, cuối cùng nhất, sự thật chứng minh, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, căn bản không biết cái gì gọi là cốt khí, nguyên một đám cuối cùng nhất đều lựa chọn đem dược hoàn cho ăn hết. Tốt rồi, các ngươi đi sơn cốc cuối cùng tập hợp, ta tại đây xử lý thoáng một phát thi thể. Long Trần đối với chúng nhân nói, rất nhanh tinh anh đoàn đệ tử, đi thẳng về phía trước, đến chung quanh đều không có người thời điểm, thi thể trên đất mới bỗng nhúc nhích. Tam ca, đau quá, ta đã cho ta thật sự muốn chết rồi. Cái thứ nhất bị Long Trần bẻ gãy cổ đệ tử, vuốt cổ, ngồi. Tam ca, người quá độc ác, vậy dứt khoát động tác, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đùa giả làm thật, đem chúng ta tiêu diệt đấy. Cái kia bị trường kiếm đâm thủng đệ tử, cũng ngồi. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần một kiếm kia thật sự đưa hắn đâm thủng, bất quá tránh được chỗ hiểm, nhưng là hắn đã sợ đến không nhẹ. Thương nặng nhất, hay là cái kia bị mũi tên đâm thủng đệ tử, vết thương của hắn lớn nhất, dùng thật lớn trong chốc lát, mới băng bó kỹ. Vất vả các ngươi, phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đập lấy bờ vai của bọn hắn đạo, về sau các ngươi Tiêu Giao Minh có thập bao nhiêu khó khăn, cứ việc nói. Hắc hắc, Tam ca nói quá lời, chúng ta đi về trước, tiếp được tựu xem Tam ca ngài đúng á. Ngàn vạn đừng lại để cho chúng ta thất vọng a. Bên ngoài bàn khẩu đã khai đánh bạc, ta thế nhưng mà đem hơn phân nửa thân giá đều đặt ở trên người của ngươi a. Về sau là ăn thịt, hay là uống Tây Bắc Phong, tựu xem Tam ca ngươi đúng á. Đệ tử kia nói xong, ba người dắt nhau vịn đã đi ra. Long Trần phản trở về sơn cốc cuối cùng, nhìn xem những ủ rũ kia các đệ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu, thực là một đám bùn nhão vịn không được tường chủ. Bọn hắn đến học viện đều là đến hỗn thời gian, phần lớn thời gian đều tại chơi, bọn hắn khóa, đại bộ phận đều là không, 36 người tinh anh đoàn, rất nhiều người đều không nhận ra. Vốn tinh anh đoàn có 43 người, bất quá có một ít người, trên đường đã đi ra, nói là ăn không hết thư viện khổ. Mà còn lại những người này, căn bản không biết những người khác tình huống, cho nên Long Trần theo Mục Thanh Vân bên kia cho mượn ba người tới, lẫn vào tinh anh đoàn, bọn hắn căn bản là không có phát hiện. Hơn nữa những người này căn bản không có chơi qua chiến trường, Long Trần thủ đoạn lừa gạt bọn hắn, thật sự quá đơn giản bất quá rồi, 36 cá nhân, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Đương Long Trần đã đến, những đệ tử này vội vàng giữ vững tinh thần, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc địa đứng, nhìn xem Long Trần. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, sợ Long Trần cái đó gân không có đáp đúng, phất tay sát nhân. Long Trần quét mắt mọi người liếc, nhìn về phía trong đám người, thân thể hơi có chút béo một người nam tử nói. Ngươi đi ra, cái tên mập mạp kia sợ hãi rụt rè mà đi ra, trên mặt thịt, còn đang không ngừng địa run lên, nhưng là không có người chê cười hắn. Bọn hắn biết rõ, mặc kệ ai đứng tại Long Trần trước mặt, cũng không biết so với hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi tên gì? Long Trần hỏi, ngươi đoán bản tử kia chặn lại nói. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm đã chỉ hướng bản tử kia mi tâm, Long Trần cau mày nói. Ngươi không tệ, rất có gan, nhưng là ta người này không thích say mê. Long Trần đạo sư, ngài đã hiểu lầm, hắn không phải bảo ngươi đoán, hắn họ Lý, tên một chữ một cái đoán chữ, bởi vì hắn đầu lưỡi đại, nói ra, tựa như ngươi đoán rồi. Trong đám người, có đệ tử nhất thiết xinh xinh mà nói, hiển nhiên hai người này nhận thức, quan hệ coi như không tệ, mới thay hắn nói chuyện. Bàn tử kia bị Long Trần trường kiếm chỉ vào, đều nhanh dọa khóc, nghe được có người thay hắn nói chuyện, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, đây mới là hảo huynh đệ a, hắn đời này đều không có như vậy cảm động qua. Long Trần sững sờ, cái này mới thu hồi trường kiếm, lắc lắc đầu nói, mồm miệng không rõ, còn lấy cái tên này, nếu như ngươi không phải có một cái cường đại bối cảnh, ngươi cho biết tên họ nên được một cái tát đập chết rồi. Là, về sau ta sẽ trước báo họ sau báo danh. Bàn tử kia lập tức như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, trên mặt thịt, như là gợn sóng run rẩy, xem buồn cười. Nhưng là ở đây không người nào dám cười, thậm chí bọn hắn liền nuốt nước miếng cũng không dám, sợ rước lấy họa sát thân. Long Trần gật đầu nói, ngươi căn cốt rất tốt, mặc dù hậu thiên lười biếng, lãng phí tốt thời gian. Nhưng là cha ngươi mẹ nó thiên phú, di truyền cho ngươi rất nhiều, trong mọi người, ngươi là mạnh nhất. Thật sự, Bàn tử kia vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được hắn sẽ thắng được Long Trần Khích Lệ. Người lưng dài vai rộng cổ thô, là điển hình thể tu đặc thù, hai tay sức bật kinh người. Đáng tiếc, người không có luyện qua chân, chi dưới bất ổn, tự làm cho chi trên không cách nào phát lực. Nếu như ngươi vừa tiến vào thư viện, có thể hảo hảo tu hành, người có lẽ có thể đánh bại nhân đạo bảng bài danh thứ 3 Trung Trường Sinh. Long Trần cao thấp nhìn hắn một cái đạo, cái này, có thể sao? Bàn tử kia giật mình mà nói, đây chính là hắn cho tới bây giờ cũng không dám muốn. Không có gì không có khả năng, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là tinh anh đoàn đoàn trưởng, mục tiêu của ngươi không phải sát nhập thần đạo bảng, mà là cho ta đánh bại Trung Trường Sinh. Long Trần đạo, ta thật sự có thể chứ? Lý Sai vừa mừng vừa sợ, đương nhiên có thể, bởi vì nếu như ngươi không cách nào đánh bại hắn, ta sẽ giết ngươi. Long Trần thản nhiên nói, mới vừa rồi còn nửa mừng nửa lo Lý Sai, phảng phất phật nhất xem bị người dội cho nước lạnh, đánh không lại thần đạo nhân bảng thứ ba, sẽ bị giết chết. Đứng vững, ta trước huấn luyện ngươi, cho mọi người làm một cái làm mẫu. Long Trần quát lạnh nói, Lý Sai vội vàng đứng vững, Long Trần thò tay vỗ một cái bên người cự thạch, răng rắc một tiếng. Cái kia mấy người cao cự thạch, bị Long Trần lấy được chia năm xẻ bảy, giống như đậu hủ bình thường, đem những đệ tử kia cho xem choáng váng. Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí nặng như vậy, căn bản không cách nào sử dụng tiên pháp thần thông, nói cách khác, Long Trần hoàn toàn là bằng thân thể chi lực, đem cự thạch kia đập toái, cái này nhiều lắm khủng bố lực lượng à. Cự thạch phân liệt, bên trong xuất hiện một khối dài ước chừng một trượng thạch đầu, Long Trần bàn tay lớn kéo một phát, cái kia thạch đầu bay ra, đã rơi vào Lý Sai trên bờ vai. Phanh, Lý Sai bị hòn đá kia đè nặng, lập tức dưới chân run lên, dưới chân bùn đất bay lên, bắp chân đều lâm vào cứng rắn trong đất bùn. Ta thụ, không được nữa, Lý Sai thiếu chút nữa bị ép tới thổ huyết, thân thể run rẩy, muốn đem hòn đá kia buông. Đúng lúc này, một thanh tên nỏ nhắm ngay hắn, Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi nếu như buông, ta sẽ giết ngươi. Lý Sai thoáng cái trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn không dám đem hòn đá kia buông, chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Đã qua sổ cái thời gian hô hấp, Lý Sai chân đã nhức mỏi không chịu nổi, hắn cảm giác mình muốn chết rồi. Đúng lúc này, Long Trần lại lấy ra một khối thạch đầu, nhét vào Lý Sai trên bờ vai. Phanh, Lý Sai thân thể lập tức mất đi cân đối, bắt đầu lay động. Chớ lộn xộn, nếu không giết ngươi, Long Trần lạnh lùng thốt, ta không được, ta muốn chết rồi, ta cảm giác thở không được, tức giận rồi. Lý Sai hét lớn, hắn cảm giác cũng bị áp chết rồi. Cái kia chẳng qua là lười biếng tại hấp dẫn ngươi. Phong áp lực nén, mà thiên phú của ngươi, căn bản là không thèm để ý một chút như vậy sức nặng. Ngươi bây giờ chính là muốn đem thiên phú của ngươi bước đi ra, nếu như bước không đi ra, vậy ngươi tại lười biếng trong diệt phong a. Long Trần hừ lạnh một tiếng, lại ném ra thứ ba khối thạch đầu. Ngay sau đó là thứ tư khối, thứ năm khối, ở đây các đệ tử đều xem trợn tròn mắt, hòn đá kia sức nặng kinh người, bọn hắn một khối cũng gánh không được, nhưng là Lý Sai tại Long Trần dưới áp lực, vậy mà đính trụ bảy khối. Mà lúc này, Long Trần mặt không biểu tình địa tăng thêm thứ 8 khối, đương thứ 8 khối tăng thêm đi thời điểm, Lý Sai đùi kịch liệt địa run rẩy, bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, quần của hắn bị xé nứt. Oanh, Lý Sai gầm lên giận dữ, 8 khối thạch đầu bị bắn ra, cả người dưới chân đại địa, bị cương phong đánh rách tả tơi một mảng lớn, thanh thế cực kỳ kinh người. Cái này, Lý Sai trên đùi, so với trước biến thô một vòng lớn, hơn nữa thông qua xé rách quần, có thể chứng kiến hắn làn da bên trên, có đường vân hiển hiện. Lý Sai mình cũng sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn chân của mình, cảm thụ được trên đùi cái kia vô cùng vô tận lực lượng, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Xem như sơ bộ tỉnh lại đi, huyết mạch bắt đầu sống lại, dùng sức nhảy một cái ta nhìn xem. Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này, cực kỳ bình thản địa đạo. Hô, Lý Sai nghe vậy, mạnh mà nhảy dựng, cả người vậy mà bay lên cao vài chục trượng, đem những đệ tử kia giật nảy mình, chính hắn đều sợ ngây người. A, bất quá hắn phát lực không đều đều. Hạ xuống xong người bắt đầu phiên cổn, dĩ nhiên là đầu to hướng xuống, đâm vào trong đất bùn, chỉ để lại hai cái đùi ở bên ngoài lắc lư, chàng diện kia làm cho người đã giật mình vừa buồn cười. Ta rõ ràng lợi hại như vậy, Lý Sai theo trong đất leo ra, vẻ mặt kinh hỉ địa nhìn xem hai chân của mình, phảng phất đã lấy được tân sinh. Đây không phải là ngươi lợi hại, là cha mẹ ngươi lợi hại, đó là ngươi cha mẹ để lại cho ngươi tiền vốn, bị ngươi tuyết ẩn giấu nhiều năm như vậy. Rõ ràng mười mấy tuổi có thể thức tỉnh. Người bây giờ mới thức tỉnh, còn có mặt mũi một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Long Trần ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt khinh thường nói. Phù phù, Lý Sai vậy mà thẳng tắp địa quỳ trên mặt đất, kích động địa lớn tiếng nói. Long Trần đạo sư, van cầu ngài, dạy ta tu hành a, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn báo thù. Lý Sai bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, kích động được nước mắt đều đi ra, cái này lại để cho Long Trần sững sờ. Vừa mới cùng Tiêu Giao Minh người phối hợp thoáng một phát, đem bọn này coi trời bằng vung ra hỏa cấp chấn trụ rồi, tiếp được Long Trần cần cho bọn hắn hy vọng, đánh xong một cái tát, tựu cần cho cái ngọt táo mới có tốt nhất hiệu quả. Long Trần nhìn ra được Lý Sai Thiên Phú phi thường không tệ, cho nên dùng tử vong uy hiếp hắn, đến tỉnh lại lực lượng của hắn, làm ra một cái tốt bắt đầu, gia tăng mọi người tin tưởng. Nhưng là không nghĩ tới Lý Sai vậy mà kích động được quỳ trên mặt đất đau nhức khóc, bất quá rất nhanh, Long Trần tựu đoán được, cái này bề ngoài ngạo mạn ra hỏa, có thể là vì che giấu một quả yếu ớt tâm. Nói ra chuyện xưa của ngươi, Long Trần đảo, Lý Sai dưới sự kích động, mới nói ra, hắn tại trong tộc là dòng chính thiên tài, mà ở trong tộc, đồng dạng còn có một thiên tài, bối cảnh so với hắn càng cường đại hơn, vốn hai người đều có tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ cơ hội. Bất quá, Lý Sai phụ thân tại mấy năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, làm cho hắn bị nhiều mặt xa lánh, vì bảo hộ mẫu thân, hắn buông tha cho tranh đoạt vị trí gia chủ, thậm chí liền tu hành đều nửa phế đi. Thế nhưng mà dù vậy, đối phương cũng không có buông tha hắn, như trước từng bước ép sát, thậm chí ngay cả hắn thanh mai ngựa che vị hôn thê, cũng bị cướp đi. Lý Sai mấy năm này nản lòng thoái chí, tu hành hoang phế, sau bị gia tộc đưa tới Lăng Tiêu Thư Viện, chủ yếu mục đích là vì lại để cho hắn rời xa trong tộc phân tranh giữ lại hắn một mạng, mặt khác hy vọng hắn có thể kết giao vài bằng hữu, về sau nhiều tìm nơi nương tựa nơi đi. Cha ta vì gia tộc hàm oan mà chết, ta vị hôn thê rời bỏ lời thề, cái này thù giết cha đoạt vợ mối hận, như là độc xà ngày đêm gặm thức ăn lấy lòng ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn báo thù. Lý Sai gào khóc, ở đây các đệ tử, không có người chê cười hắn, ngược lại sinh ra đồng bệnh tương liên cảm khái. Bọn họ đều là tất cả thế lực lớn bên trong người nổi bật, bất quá cũng là người thất bại, tại cạnh tranh vô vọng bên trong, đã cam chịu rồi. Thật giống như thế tục quốc gia đồng dạng, hoàng đế chỉ có thể có một cái, cho dù là thân huynh đệ, cũng sẽ thủ túc tương tàn, mà bất kể là quốc gia, hay là tất cả thế lực lớn, loại này tranh đoạt, là một loại quy tắc ngầm, không có người đi cải biến. Bởi vì chỉ có thông qua cạnh tranh, mới có thể tuyển ra chính thức vương giả, cứ việc loại người này vì cái gì quy tắc ngầm rất tàn khốc, nhưng là vì lợi ích của gia tộc, đây là không có biện pháp, cạnh tranh mới có tiến bộ, chẳng qua là tốt cạnh tranh hay là ác tính cạnh tranh, tự không có biện pháp quản dương cung. Kỳ thật ta cùng Lý Sai không sai biệt lắm, ta cái kia ca ca, hắc hắc, hay là thân ca ca, vậy mà muốn đưa ta vào chỗ chết, ta đều buông tha cho tu hành rồi, hắn hay là muốn khắp nơi nhằm vào ta. Một cái khác đệ tử, không khỏi ảm đạm thở dài nói. Ta cũng đồng dạng, Tam gia gia cầm quyền về sau, mà bắt đầu bài trừ đối lập, chúng ta cái này nhất mạch, tự gặp không may hại. Đều không sai biệt lắm, bất quá ta may mắn một ít, từ nhỏ mẹ của ta tự nói cho ta biết, muốn sống được lâu, tự phải học được nhẫn. Trong lúc nhất thời, những đệ tử này đều vẻ mặt oán giận cùng vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn bị đưa tới mạ vàng, trên thực tế đều là hành động bất đắc dĩ, biểu hiện ra nhìn xem phong quang, trên thực tế, cái kia đều là giả ra đến, bọn hắn trong nội tâm bi ai, không người có thể hiểu. Đã các ngươi đều là bị buộc, vì cái gì không hảo hảo tu hành, đi chính tay đâm cửu nhân đâu. Lại ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, Long Trần hỏi, Long Trần đạo sư, ngài có chỗ không biết, Lăng Tiêu trong thư viện, có gia tộc bọn ta đệ tử, chúng ta nhất cử nhất động, đều bị bọn hắn giám thị lấy, như chúng ta như vậy cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, bọn hắn mới có thể an tâm, nếu không, sẽ đem chúng ta những tai họa ngầm này thanh trừ mất. Một người đệ tử thở dài nói trắng ra là, hay là sợ chết. Nhất thời khuất phục cùng thỏa hiệp, thường thường ngu xuẩn nhất sách lược, cuối cùng chỉ biết đem ngươi bước đến vách núi biên giới, sinh tử của các ngươi đều niết trong tay người khác. Có đôi khi người quỳ lâu rồi, đầu gối sẽ mọc rễ, cũng đừng nghĩ lại đứng đi lên, tự phế võ công, để đổi lấy tạm thời an toàn, về sau sinh tử do người. Các ngươi khi đó khuyết thiếu dũng khí, hiện tại, sợ dũng khí của các ngươi, đều tại lười biếng cùng lười biếng trong tiêu sạch sẽ, thử hỏi các ngươi còn có mấy người, nghĩ đến phản kháng, nghĩ đến báo thù đâu. Long Trần bĩu môi nói, bị ta giết mấy người, các ngươi tự sợ tới mức đều nhanh muốn đái ra quần rồi, theo trong mắt của các ngươi, ta chỉ có thấy được sợ hãi cùng nhu nhược. Dũng khí của các ngươi, theo các ngươi bắt đầu nhượng bộ ngày nào đó lên, tự cách các ngươi mà đi rồi. Đã mất đi dũng khí, tự đã mất đi động lực, các ngươi hiện tại chỉ có thể sinh hoạt tại đối với báo thù trong tưởng tượng, mà ở sự thật trong sinh hoạt, các ngươi đã tiếp nhận loại này vận mệnh. Trên cái thế giới này, có một loại đáng sợ nhất kế sách. Tự là nước ấm nấu ếch xanh, cho người tại thích ứng trong trầm luân xuống dưới, cho đến chết, liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Tinh anh đoàn các đệ tử, nguyên một đám khuôn mặt xấu hổ, Long Trần lời nói, trực tiếp cho chúng bọn hắn trong lòng đau nhức điểm. Long Trần nói một điểm đúng vậy, Bọn họ là tại kéo dài hơi tàn địa còn sống, báo thù chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, bọn hắn trốn tránh sự thật, đã muốn báo thù, lại an tại hiện trạng, bọn hắn đã trầm luân rồi. Long Trần đạo sư, van cầu ngươi cứu cứu ta đi, ta biết rõ ngài nhất định có thể, của ta huyết văn sống lại rồi, cha ta đã từng nói qua, chỉ cần của ta huyết văn sống lại, trong gia tộc, không người là đối thủ của ta. Ngươi nếu mặc kệ ta, bị những giám thị kia người của ta biết rõ, gia tộc nhất định sẽ phái người truy sát ta, bọn hắn sẽ ở ta phát triển trước khi, đem ta giết chết. Ta không sợ chết, nhưng là ta không cam lòng, ta muốn cho ta cha báo thù, ta muốn chính tay đâm cửu nhân, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lý Sai quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Long Trần nhìn xem Lý Sai, có chút gật đầu nói, cũng không tệ lắm, báo thù dục vọng mạnh nhất, bất quá tự coi như ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, ngươi lực lượng một người như thế nào đối kháng toàn cả gia tộc. Cái này, Lý Sai lập tức trở nên ủ rũ. Long Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tất cả mọi người nói, ta hỏi các ngươi, có nghĩ là muốn cầm lại các ngươi mất đi thứ đồ vật? Muốn, mọi người nghe được Long Trần cái này vừa hỏi, lập tức chăm miệng một lời hồi đáp, bọn hắn theo Long Trần trong lời nói, đã nghe được một loại hy vọng, làm cho bọn hắn tim đập thình thịch, mặc dù đối với Long Trần còn không biết, nhưng là theo Long Trần trên người, bọn hắn thấy được một loại trước nay chưa có lực lượng. Cái kia lực lượng tựu là tự tin, tựa hồ trên cái thế giới này, tựu không có chuyện gì có thể làm khó người nam nhân trước mắt này, đó là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Kỳ thật vấn đề của các ngươi, vô cùng đơn giản, các ngươi hiện tại có 36 cá nhân, cũng không phải tất cả mọi người tình cảnh cũng như này ác liệt, chỉ cần các ngươi đoàn kết một lòng, toàn lực trợ giúp một người trong đó đoạt lại quyền lợi của mình, như vậy các ngươi những người khác tựu cũng tìm được gia tộc của hắn lực lượng ủng hộ. Sau đó lại đi trợ giúp người thứ hai, sau đó là cái thứ ba, như là quả cầu tuyết bình thường, càng lăn càng lớn. Vấn đề trước giản lược đơn bắt đầu giải quyết, khó khăn nhất cuối cùng một cái đi giải quyết, đến lúc đó, đã có 35 thế lực ủng hộ ngươi, còn có vấn đề gì không giải quyết được hay sao? Long Trần thản nhiên nói, đúng vậy, chúng ta như thế nào không nghĩ tới, có người vỗ đùi, Long Trần kế sách quá chết luôn. Nghĩ tới thì thế nào, các ngươi không có thực lực, lại để cho các ngươi gia tộc thế lực như thế nào ủng hộ ngươi. Cho nên thực lực thứ nhất, mưu kế chỉ là phụ trợ, tái cao minh mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người sắp sửa tiếp nhận địa ngục cấp huấn luyện, từ tục tiểu nói trước, không chịu nổi người, cuối cùng nhất sẽ bị ta giết chết, các ngươi không có bất kỳ đường lui. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo, Long Trần đạo sư, chúng ta đã thấy được hy vọng, sẽ toàn lực đi bắt ở, không bao giờ nữ hội tùy ý cơ hội không công chạy đi, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta không cần như vậy như là cái xác không hồn sống sót rồi. Lý Sai kích động địa lớn tiếng nói, rất tốt, ta đây cũng cho các ngươi một cái hứa hẹn, nếu như các ngươi thông qua huấn luyện của ta, cầm không hồi đồ đạc của mình, ta sẽ đích thân bang các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Long Trần nở nụ cười, đối trước mắt đám người kia, đã chẳng phải đáng ghét. Tiếp được trong thời gian, Long Trần vì mỗi người đều kiểm tra rồi thân thể, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn, cốt cách Long Trần đều làm ước định. Cái này vốn là một đám thiên tài, bị hoang phế, hôm nay Long Trần muốn một lần nữa khải động thiên phú của bọn hắn, tự cần ra tay độc ác. Long Trần vì bọn hắn lượng thân phối trí nước thuốc, mà Long Trần cho lúc trước bọn hắn ăn cổ độc, trên thực tế là một loại tiềm năng đan, hơn nữa cùng đan viện tiềm năng đan bất đồng, Long Trần nói lý ra làm cải tiến, có thể lớn nhất kích phát tiềm năng của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì, Lý Sai có thể dễ dàng như thế thức tỉnh nguyên nhân, hết thảy đều tại Long Trần trong dự tính. Vì 36 cá nhân phối trí nước thuốc, tiêu hao Long Trần suốt thời gian một ngày, ngày hôm sau, Long Trần sẽ đem mọi người ném vào ba mặt vách núi trong sơn cốc. Long Trần đạo sư, ngài muốn mang chúng ta tới đây ở bên trong thí luyện. Thế nhưng mà nơi này có cái gì thí luyện đó ha? Một người đệ tử nghi hoặc nói, suy, Long Trần không có trả lời, thò tay nắm lên một tảng đá ném ra. Hòn đá kia như là lưu tinh bình thường, đâm vào một chỗ vách núi phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vách núi lại bị nổ bung một cái động lớn, mọi người lại càng hoảng sợ, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Ông, thế nhưng mà bọn hắn không đợi theo Long Trần khủng bố trong sức mạnh khôi phục lại lúc, vách núi nổ bung địa phương vậy mà xuất hiện một cái động lớn, đại trong động vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay ong vỏ vẽ bay ra. Những ong vỏ vẽ kia tiểu nhân cùng bình thường nắm đấm không sai biệt lắm, đại có cánh tay dài như vậy. Phía trước vậy mà mọc lên bò cạp đồng dạng cái càng, trên đầu hoa văn rậm rạp, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Bò cạp phong, có đệ tử kêu to, đây là cực kỳ khủng bố tồn tại, nó cái càng, xúc tu cùng vĩ châm có kịch độc. Nhưng là kỳ quái chính là, chúng mỗi lần công kích, chỉ biết dùng thân một cái đằng trước bộ vị, sau đó cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, mới đổi cái khác bộ vị công kích, hơn nữa ba cái bộ vị độc tố bất đồng. Nếu như một người bị bò cạp phong ba cái bộ vị chiết ở bên trong, tập hợp đủ ba loại độc tố, người tựu sẽ chết, nhưng là chiết lần một lần hai lại không sự tình. Nhưng là cái kia bò cạp phong ngàn vạn, bị bọn hắn đuổi theo, chắc là phải bị chiết thành cái sảng A, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đám người kia vừa mới cao hứng dũng khí, thoáng cái trở nên tan thành mây khói rồi. Bò cạp phong tốc độ phi hành rất nhanh, tối thiểu các ngươi là chạy không thắng chúng, muốn mạng sống, liền giết quang chúng, về phần có thể không có thể còn sống sót, tự xem cá nhân vận khí. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần đạo sư, cái này không được A, chúng ta hoang phế nhiều năm, cần tiến hành theo chất lượng đến A. Có đệ tử kêu to, làm sao có thời giờ cho các ngươi tiến hành theo chất lượng? Đối thủ của các ngươi sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Đã muốn đoạt lại đồ đạc của mình, nhất định phải trả giá thật nhiều, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn sống ở trong ảo tưởng sao? Long Trần hừ lạnh, đúng lúc này, bò cạp phong đã phô thiên cái địa bay tới, chúng bị chọc giận, nhào lên đối với mọi người tiến hành đốt. Còn ngốc nhìn xem cái gì đâu rồi, rút ra binh khí của ngươi ngăn cản A. Lý Sai thân là đoàn trưởng, cuối cùng là vẫn còn so sánh mọi người cường một điểm, cái thứ nhất cầm trong tay trường kiếm, đối với những bò cạp kia phong chém tới. Liều mạng, những đệ tử kia cắn răng một cái, lúc này không có cái khác lựa chọn, nhao nhao cầm trong tay binh khí, vung vẩy lấy trường kiếm đối với những bò cạp kia phong chém tới. A, trong lúc nhất thời, có tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, tinh anh đoàn bị bò cạp phong bao phủ, ủng hộ không đến sổ cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người bộ đều ngã trên mặt đất. Phanh, Long Trần dương ra một thanh bụi, những bò cạp kia phong tựa hồ cực kỳ sợ hãi cái kia bụi, lập tức thối lui. Lý Sai bọn người đã qua hơn một cái thời thần, mới ung dung tỉnh dậy, bọn hắn cảm giác toàn thân chết lặng, vừa đau lại ngứa. Chúng ta chết rồi sao? Một người đệ tử mờ mịt địa nhìn về phía bốn phía, đương hắn chứng kiến Lý Sai thời điểm, bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì Lý Sai mặt, đã sưng được như là đầu heo bình thường, thiếu chút nữa không nhận ra đến. Mà hắn nụ cười này, khóe miệng truyền đến kịch liệt đau nhức, nguyên lai hắn cũng không khá hơn chút nào, mặt đã bành trướng đã đến cực hạn, cười cười đem khóe miệng cho xé rách rồi. Mọi người chậm rãi tỉnh lại, phát hiện cả người đều sưng lên, tay như màn thầu đồng dạng, ngón tay như cùng một cái cây cải đỏ, toàn thân tê liệt. Rõ ràng không chết, ta nhớ được ta bị đốt hơn mấy chục lần, vận khí ta tốt như vậy. Có đệ tử kinh hỉ kêu lên, Long Trần đạo sư đâu? Có người kỳ quái nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại đây đã không phải là vừa rồi sơn cốc kia, Long Trần cũng không thấy rồi. Oanh, bỗng nhiên xa xa một tiếng bạo hưởng, phảng phất giang hà vỡ đê. Ngay sau đó một cỗ nóng rực khí lãng đánh úp lại, xa xa cao sơn lại bị nhen nhóm, khói đặc cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì, là, nham tương, có người kinh hô, phía trước có dung nham chảy ra, cấp tốc hướng bọn hắn vào tới, bọn hắn cái này mới phát hiện, bọn hắn vị trí, là một chỗ đường sông, cái kia dung nham dọc theo đường sông hướng bọn hắn vào tới. Chạy mau, Lý Sai kinh hãi, nếu như bị dung nham thôn phệ, bọn hắn đều hóa thành cho tẫn. Ai u, Lý Sai vừa mới phóng ra một bước. Một đầu mới ngã xuống đất, tê liệt thân thể, làm cho phản ứng của hắn trở nên trì độn, thân thể giống như tưới chỉ đồng dạng. Nhanh, phía trước vài dặm tựu là vách núi, chỗ đó có dây leo, chúng ta leo đi lên, có thể ly khai hiểm cảnh rồi. Lý Sai theo trên mặt đất bò, chỉ vào phía trước hét lớn. Nơi này là một chỗ khô cạn đường sông, phía trước vốn nên là có một chỗ thác nước, chỉ có điều thác nước biến mất, tạo thành một cái hố sâu, vách núi bên trên sinh ra vô số dây leo, đó là thông hướng vách núi đường ra duy nhất. Mà phía sau bọn họ vị trí, bị nham tương ngăn chặn, nhìn xem nham tương chậm rãi tới gần, mọi người té địa về phía trước chạy. Ta không được, cứu cứu ta chân không cách nào nhúc nhích. Một người đệ tử hoảng sợ địa khóc lớn, hắn hai cái đùi xương giống như thùng gỗ giống như, không có bất kỳ chi giác, chỉ có thể dựa vào bò, rất nhanh đã bị mọi người cho vung ở phía sau rồi. Đến đi đứng tốt, Lý Sai cắn răng một cái, chạy đến đệ tử kia bên người, một tay cầm lấy tay của hắn về phía trước kéo. Nhưng là Lý Sai hô qua về sau, những người khác lại không có phản ứng. Lý Sai giận dữ, Long Trần đạo sư đã từng nói qua rồi, muốn cầm lại chúng ta cần thứ đồ vật, nhất định phải đoàn kết, các ngươi đều quên sao. Lý Sai thốt ra lời này, không ít người thoáng cái do dự, bọn họ đều là thế gia đệ tử, xem đã quen người hiểm ác sắc mặt, cho tới bây giờ không muốn qua vì người khác đi làm cái gì, lại để cho bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu người, đối với bọn hắn mà nói quá khó khăn. Mẹ nó, chết thì chết rồi. Một người đệ tử cắn răng một cái, chạy trở lại, đi kéo đệ tử kia cái tay còn lại, ngay sau đó đệ tử khác cũng trở lại rồi, đi kéo những chạy trốn kia chậm đệ tử. Những bị bắt kia lấy đệ tử, cảm động đến nước mắt đều đi ra, bọn hắn đời này, có còn không có trải qua có ai nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi bang bọn hắn. Mau mau, có đệ tử kêu to, đằng sau nham tương chậm rãi hướng mọi người tới gần, tụ tại sau lưng cách đó không xa rồi, bọn hắn đã cảm nhận được nham tương kinh khủng kia nhiệt độ cao, nếu như bị cắn nuốt, bọn hắn đem hài cốt không còn. Vài dặm khoảng cách, tại bình thường, mấy người bọn hắn hô hấp có thể chạy đến, nhưng là hôm nay lại so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, dốc sức liều mạng phía dưới, người hội bộc phát ra tiềm lực vô cùng, nham tương cách bọn hắn còn có mấy trượng thời điểm, bọn hắn rốt cục gian nan địa đã tới vách núi, mọi người bắt lấy dây leo, hướng lên leo lên, rất nhanh thân thể bay lên không, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Mọi người ở đây sắp sửa nhả ra khí thời điểm, vách núi phía trên xuất hiện một người. Long Trần đạo sư, mọi người đại hỉ, cho là có cứu được. Bất quá tiếp được Long Trần động tác, làm cho bọn hắn hoảng sợ địa kêu to, Long Trần trường kiếm trong tay, chạm tại những dây leo kia phía trên, mấy chục gốc rễ đằng bị chém đứt. Không, mọi người kêu to, thân thể rơi vào dung nham bên trong, lập tức bị dung nham thôn phệ. Oanh, mọi người rơi vào nóng hổi nham tương bên trong, khủng bố nhiệt độ cao đánh úp lại, mọi người còn không có va chạm vào dung nham, tự bị ngọn lửa chi khí cho sông hôn mê bất tỉnh. Ông, bỗng nhiên dung nham bên trong một đầu hỏa diễm chi long bay lên, nhổ ra một ngụm long tức, đám đông bao khỏa. Long tức bao vây lấy mọi người, đem bọn hắn chậm rãi kéo vào dung nham bên trong, trọn vẹn một cái canh giờ về sau, dung nham nổ bung, tinh anh đoàn các đệ tử, bị theo dung nham bên trong bắn đi ra, bay đến vách núi phía trên. Ông, dung nham bên trong một đầu hỏa long bay ra, đi vào Long Trần trước mặt, thu nhỏ lại đến chỉ có dài hơn thước, thiêu đốt tại Long Trần đầu ngón tay, thân mật địa cọ lấy Long Trần ngón tay. Thật không hổ là vạn hỏa chi linh, bất luận cái gì hỏa diễm ngươi đều có thể khống chế, đáng tiếc, cái này dung nham chi hỏa, không có linh tính, nếu không cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hỏa long đầu, không khỏi thở dài. Hỏa linh nhi là Long Trần thu địa hỏa chi loại, trải qua hỗn độn châu áp chế, mới hướng hắn khuất phục, cuối cùng nhất đã trở thành sự cường đại của hắn trợ lực. Hỏa linh nhi bản là phàm giới chi hỏa, nhưng là tại tiên giới như trước có thể dung hợp mặt khác hỏa diễm. Long Trần hoài nghi, cái này cùng hỗn độn châu có quan hệ. Hỗn độn châu quá mức thần bí, Long Trần bây giờ đối với hỗn độn châu như trước hoàn toàn không biết gì cả, bất quá bất kể thế nào nói, có hỗn độn châu tại, Long Trần trong nội tâm thì có vô tận lực lượng. Hỏa độc cùng bò cạp phong chi độc dung hợp, lại trải qua hai lần sinh tử khảo nghiệm, tiềm năng đan dược hiệu đã hoàn toàn kích phát, nếu như năng lực của bọn hắn nếu không thức tỉnh, tự thật là một đám heo rồi. Long Trần đem hỏa long thu, nhìn về phía lâm vào trong hôn mê những này tinh anh các đệ tử, trong nội tâm thở dài. Tốt thiên phú đều bị mai một rồi, đã luyện thành một đám phế vật, quả nhiên như bức người, đều có được cùng loại như bức, mà khổ bức người, nhưng lại có bất đồng khổ bức. Lúc này chúng trong cơ thể con người dược hiệu phát tác, tại tử vong uy hiếp xuống, thiên phú bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Kỳ thật lần thứ nhất tại bò cạp phong chiết cắn xuống, bọn hắn nên thức tỉnh, bởi vì Long Trần cho bọn hắn phối trí nước thuốc thời điểm, tự gia nhập nọc ong giải dược. Đáng tiếc, tử vong uy hiếp tới quá nhanh, bọn hắn không đợi hảo hảo nhận thức, tựu đã xong. Long Trần chỉ có thể lại tuyển một chỗ, lại để cho hỏa long đưa tới nham tương, bởi như vậy, lại để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đi cảm thụ tử vong, mới có thể rất tốt địa lại để cho bọn hắn kích phát tiềm năng. Lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, tại sống chết trước mắt, bọn này vì tư lợi ra hỏa, vậy mà có thể hỗ trợ lẫn nhau, thật ra khiến hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không là bởi vì đồng bệnh tương liên, lại để cho bọn hắn sinh ra một loại cùng chung hoạn nạn tâm tư, rõ ràng chịu vì người khác đi mạo hiểm, xem lấy bọn hắn, Long Trần hổ trong mắt hiện ra đau thương. Thiên võ đại lục một trận chiến, Long huyết các chiến sĩ bỏ mình hơn 3.000 người, có thể nói, bọn hắn mỗi người, đều là Long Trần thân huynh đệ, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, hắn thì có một loại muốn gào khóc xúc động. Long Trần đạo sư, Long Trần vừa mới luyện hết một lò đan, Lý Sai đã thức tỉnh lại. Chứng kiến Long Trần, không khỏi kích động kêu lên. Trong ký ức của hắn, hắn đã chết, đã bị dung nham thôn phệ, hắn thậm chí nhớ rõ thân thể của mình bị đốt cháy quá trình, nhưng lại không biết, đó là hỏa long phối hợp Long Trần, cho bọn hắn thôi miên, lại để cho bọn hắn thể hội mùi vị của tử vong. Đương Lý Sai thức tỉnh, chứng kiến Long Trần kích động không thôi, hắn rõ ràng còn sống. Long Trần đem đan lô thu, nhìn Lý Sai, gật đầu nói, huyết văn đã xâm nhập đồng tử, có lẽ xem như triệt để sống lại rồi. Không thể không nói cha mẹ ngươi huyết mạch, xác thực rất cường đại, hẳn là rất giỏi tồn tại. Lý Sai huyết mạch chi lực chủ lực lượng, mà Long Trần đồng dạng là hệ sức mạnh cường giả, cho nên liếc có thể nhìn ra tiềm lực của hắn, cho nên mới tuyển hắn làm đoàn trưởng. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Lý Sai cái này mới phát hiện, trên người của mình, hiện đầy huyết văn, nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Lý Sai kích động không thôi. Đúng lúc này, đệ tử khác nhóm cũng đều chậm rãi thức tỉnh, sau khi tỉnh lại, bọn hắn trước tiên phát hiện biến hóa của mình, đều bị hưng phấn mà kêu to. Đương bọn hắn lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng bội phục, bọn hắn tự tính toán lại ngu xuẩn, cũng biết đây đều là Long Trần làm. Chính như Long Bụi sở liệu, song độc xâm lấn tăng thêm tử vong uy hiếp, hơn nữa tiềm năng đan phụ trợ, coi như là heo cũng đã thức tỉnh, hơn nữa sự thật chứng minh bọn hắn đều so heo cường. Hiện tại thiên phú của các ngươi đã thức tỉnh, bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm, thiên phú lại tốt, sẽ không vận dụng, cũng là không tốt. Hơn nữa, thần đạo nhân bảng trên, người nào không có thiên phú huyết mạch. Muốn thắng bọn hắn, các ngươi còn cần một đoạn đường phải đi. Bất quá, vì mọi người mục tiêu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tiến hành theo chất lượng địa đến rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trực tiếp tiến vào hoang dã khu vực săn bắn, bắt đầu săn giết hung thú, bồi dưỡng kinh nghiệm thực chiến. Long Trần đảo, hoang dã khu vực săn bắn. Không thể nào, chúng ta thế nhưng mà liền trường giác đấu đều chưa đi đến qua a. Có đệ tử khiếp sợ địa đạo, dựa theo thần viện quy tắc, đệ tử bồi dưỡng thực chiến, cần trước thông qua trường giác đấu, thì ra là một versus một dưới tình huống, đánh chết một đầu hung thú, lấy được khảo hạch tư cách về sau, mới có thể tiến vào đoàn khu vực săn bắn. Cái gọi là đoàn khu vực săn bắn, tự là chỉ tạo thành một cái 7 đến 10 người tiểu đội, đánh chết một đầu hung thú. Bất quá cái này hung thú cùng trường giác đấu ở bên trong hung thú bất đồng, nó là chân chính hung thú, không có trải qua bất luận cái gì thuần hóa, hàm răng cùng móng vuốt đều là nguyên vẹn, một cái không cẩn thận muốn toi mạng. Thông qua được đoàn khu vực săn bắn, mới có tư cách vào nhập hoang dã khu vực săn bắn, lúc trước dùng phi thuyền đụng Long Trần đám người kia, tự là đi hoang dã khu vực săn bắn săn bắt tiểu đội. Tiến vào hoang dã thú liệp tràng, nhỏ nhất đội ngũ, cũng cần hơn 100 người mới được, bởi vì phòng ngừa có thần hỏa cảnh giới hung thú xuất hiện, ngoại trừ đội ngũ nhân số muốn nhiều bên ngoài, còn phải phân phối vũ khí hạng nặng cùng đồ phòng ngự, dùng phòng ngừa vạn nhất. Mà Long Trần vậy mà lại để cho bọn hắn cái này một đám cơ hồ không có bất kỳ tác chiến kinh nghiệm bầy gà con, đi hoang dã khu vực săn bắn, đây quả thực là đi chịu chết ha. Đừng nói nhảm, lại để cho các ngươi đi thì đi, trên cái thế giới này, làm chuyện gì không có phong hiểm. Chính là bởi vì không dám mạo hiểm hiểm, cho nên các ngươi mới đưa chính mình đưa thân vào chính thức hiểm cảnh, liền sinh tử đều bị người nắm ở trong tay. Ngay cả mặt mũi đối với hung thú dũng khí đều không có, như thế nào đi đối mặt đối thủ của ngươi. Các ngươi hay là muốn tiếp tục sống tại chính mình bên trong mộng sao? Long Trần hừ lạnh nói. Ba thiên hậu, Long Trần mang theo tinh anh đoàn đệ tử, xuất hiện ở hoang dã khu vực săn bắn. Đây là một mảnh man hoang chi địa, mọi người mới vừa tiến vào khu vực săn bắn. Bỗng nhiên một hồi cương phong kích động, một tiếng hổ khiếu như cuồng lôi, chấn đắc mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Bôn lôi hổ, chúng ta tiến nhập địa bàn của nó tại hướng chúng ta phát ra cảnh cáo. Lý Sai vẻ mặt khẩn trương nói. Bôn lôi hổ có được lôi đình chi lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, mà ngay cả trăm người săn bắt đoàn, không có vũ khí hạng nặng, cũng không dám trêu chọc, chúng ta. Một người đệ tử nhút nhát e lệ địa nhìn về phía Long Trần. Ken két, đúng lúc này, chung quanh trong không gian, hiện ra mảng lớn lôi đình phù văn, tinh anh đoàn các đệ tử sắc mặt đại biến. Xong rồi, nó đã tới rồi. Đúng lúc này, một đầu vài chục trượng cao, quanh thân vô tận lôi đình phù văn lập lòe mãnh hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống, cái kia bôn lôi hổ ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận lôi đình phù văn phiên cổn, một đôi như là đèn lồng bình thường con ngươi, nhìn về phía Long Trần bọn người, những đệ tử này lập tức cảm thấy một hồi da đầu run lên. Mà đúng lúc này, Long Trần lại đi về hướng này đầu bôn lôi hổ, cái kia bôn lôi hổ toàn thân lông tóc dựng đứng, gào thét một tiếng đối với Long Trần đánh tới. Oanh, kết quả cái kia hình thể khổng lồ bôn lôi hổ bị Long Trần một quyền nện ở trên đầu, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, bôn lôi hổ thân thể cao lớn bị Long Trần một quyền nện trở mình trên mặt đất, sau đó tự không nhúc nhích. Chết, ở đây các đệ tử, há to miệng, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần, khủng bố như thế bôn lôi hổ, bị Long Trần một quyền nện chết rồi. Lý Sai bọn người sợ tới mức cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi, Long Trần tu vi rõ ràng so bọn hắn thấp, thế nhưng mà vừa ra tay, có thể một quyền đem một đầu khủng bố bôn lôi hổ cho nện chết rồi. Phải biết rằng, bôn lôi hổ thế nhưng mà nổi danh hung thú, ẩn chứa bôn lôi chi lực, bị nó lôi đình đánh trúng, tự tính toán không chết cũng sẽ toàn thân tê liệt. Trăm người săn bắt đoàn, tự tính toán có vũ khí hạng nặng, đơn giản cũng không muốn trêu chọc nó, một cái gây chuyện không tốt muốn tai nạn chết người, thậm chí sẽ bị cả đoàn bị diệt. Khủng bố như thế bôn lôi hổ, tại Long Trần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, tinh anh đoàn các đệ tử, đối với Long Trần càng phát ra kính sợ rồi, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại, rõ ràng tu vi so bọn hắn thấp, nhưng là cùng bọn hắn nhưng lại có cách biệt một trời. Lúc trước Long Trần đã từng nói qua, tự tính toán có mấy vạn cái bọn hắn, cũng sẽ bị Long Trần giết sạch, hôm nay bọn hắn thật sự minh bạch, Long Trần cũng không có nói khoác lác. Ông, Long Trần bàn tay lớn mở ra, đặt tại Bôn Lôi Hổ trên đầu, Long Trần trên bàn tay, hiện ra đạo đạo quang hồ, hắn tại hấp thu Bôn Lôi Hổ lôi đình chi lực. Bôn Lôi Hổ lôi đình chi lực đối với người khác mà nói là chí mạng, nhưng là đối với Lôi Long mà nói nhưng lại đại bổ chi vật, cho nên, Long Trần không muốn lại để cho Lý Sai bọn người đi đối phó nó, để tránh lãng phí một cách vô ích Bôn Lôi Hổ lôi đình chi lực. Giang giác, đương Bôn Lôi Hổ quanh thân lôi đình phù văn bắt đầu ảm đạm, Long Trần búng Bôn Lôi Hổ đầu lâu, lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ, tản ra khủng bố lôi đình chi lực tinh hạch. Long Trần tay cầm tinh hạch, hắn trên cánh tay một đầu long hình đồ án sáng lên, Lôi Long đã bị lôi đình chi lực tẩm bổ, bắt đầu có ý thức địa hấp thu Bôn Lôi Hổ lực lượng. Một nén nhang thời gian trôi qua, Long Trần trong tay Bôn Lôi Hổ tinh hạch ảm đạm, cuối cùng nhất vỡ ra, tất cả lực lượng toàn bộ bị hút sạch. Đáng tiếc, lực lượng quá yếu, nếu có 10 đầu 8 đầu, có lẽ có thể cho Lôi Long thức tỉnh. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu như Lôi Linh Nhi có thể thức tỉnh, đối với Long Trần trợ giúp là phi thường to lớn, có nó tại, có thể vì đan dược chiết xuất, đem một ít khuyết điểm nhỏ nhặt loại bỏ, lại để cho đan dược càng cụ linh tính, dược hiệu càng cường đại hơn, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Như loại này Bôn Lôi Hổ, tại đây nhiều hay không? Long Trần hỏi, không ít, bởi vì tại săn bắt khu vực, Bôn Lôi Hổ là cực kỳ khó chơi tồn tại, săn bắt tiểu đội đều không muốn trêu chọc chúng. Lý Sai vẻ mặt cung kính địa đáp, ngay từ đầu bọn hắn chỉ là khuất phục tại Long Trần tàn nhẫn, hôm nay Long Trần làm cho bọn hắn thiên phú thức tỉnh, càng thể hiện ra kinh người chiến lực, bọn hắn đối với Long Trần càng phát ra kính phục. Cái kia tốt, chúng ta một đường dùng tìm tòi Bôn Lôi Hổ làm mục tiêu, trên đường gặp được hung thú khác, do các ngươi tới giải quyết. Bất quá từ tục tiểu nói trước, ta đối với lực lượng của các ngươi nhất thanh nhị sở, vượt qua các ngươi có thể thừa nhận hung thú, ta sẽ đích thân động thủ. Nhưng là các ngươi có thể đối phó, nhưng là bởi vì vì các ngươi khiếp đảm, hoặc là phối hợp không tốt, mà dẫn đến cái chết, ta là sẽ không xuất thủ. Mệnh là tự mình tranh, vận mệnh là tự mình sửa, chính các ngươi không cố gắng, không dốc sức liều mạng, người khác căn bản không giúp được các ngươi. Long Trần đạo, Long Trần chuyện quan trọng trước giao phó tinh tường, miễn cho đám người kia, chứng kiến hắn chiến lực cường đại, cho là có bảo đảm, tự không đi dốc sức liều mạng. Long Trần đạo sư, ngài yên tâm, chúng ta bây giờ đã thoát thai hoán cốt rồi, không còn là từng đã là người nhu nhược. Chỉ có điều, tại đây mặc dù là săn bắt khu bên ngoài, nhưng là vận khí không tốt, rất có thể đụng phải thần hỏa cảnh hung thú, đây chính là liền thần hỏa cảnh cường giả đều muốn đường vòng đi. Một người đệ tử đạo, ta không thích lặp lại nói chuyện, ta nói rồi, vượt qua các ngươi thừa nhận phạm vi hung thú, ta sẽ đích thân ra tay, đi thôi. Long Trần cau mày nói, nghe được Long Trần lời nói, những đệ tử này trong lòng kinh hãi, nghe Long Trần khẩu khí, liền thần hỏa cảnh thần thú cũng không để vào mắt. Làm khó hắn có thể vượt cấp đánh bại thần hỏa cảnh thần thú. Bọn hắn không biết là, vượt cấp mà chiến, đối với Long Trần mà nói, tự là chuyện thường ngày, cho dù là Long Trần hiện trong người phàm tục chi khí không có thối lui, cũng có lòng tin này, huống chi, hắn đối mặt chính là không có đầu óc hung thú. Nửa cái thời thần về sau, tinh anh đoàn rốt cục gặp một đầu khát máu cuồng sư, trải qua một hồi huyết chiến, tại mười mấy người bị thương dưới tình huống, Lý Sai đã tìm được một cái cơ hội, một kiếm chém đầu kia cuồng sư. Đây là tinh anh đoàn lần đầu kịch chiến hung thú, cơ hồ người trên thân người nhuốm máu, nhưng là bọn hắn trên mặt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn 36 người vậy mà có thể hợp lực đánh bại một đầu khát máu cuồng sư, cái này nếu tại trước kia, bọn họ là không cảm tưởng giống như. Long Trần đạo sư, chúng ta biểu hiện được còn có thể a? Lý Sai thử thăm dò đạo, bất quá trong mắt của hắn đắc ý, như thế nào cũng không che giấu được. Rác rưởi, Long Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ hộc ra hai chữ. Lại để cho Lý Sai như là dội gáo nước lạnh vào đầu. Đệ tử khác trong mắt vẻ hưng phấn cũng đều biến mất, sự thành tựu của bọn hắn tại Long Trần trong mắt lại bị trở thành rác rưởi, cái này quá đả kích người rồi. Một nén nhang thời gian kịch chiến, các ngươi phạm vào 17 lần chí mạng sai lầm, đã mất đi 31 lần một kích chí mạng cơ hội. Lề mà lề mề đánh nữa nửa ngày, nửa số bị thương, ta cùng các ngươi nói, cái kia khát máu cuồng sư không phải là bị các ngươi đánh chết, mà là bị các ngươi loại này rác rưởi thủ đoạn cho tươi sống tức chết. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần nói xong, nhìn xem những đệ tử này vẻ mặt mờ mịt cùng không phục thần sắc, Long Trần thở dài, có lẽ, hắn không có lẽ cầm Long huyết quân đoàn tiêu chuẩn tới yêu cầu đám người kia. Phê bình xong, Long Trần trực tiếp giảng thuật vừa rồi trong quá trình, bọn hắn chỗ phạm sai lầm, cùng có lẽ tranh thủ cơ hội. Nhìn đúng cơ hội, cũng không dám mạo hiểm, cái kia chính là khiếp đảm là vì sợ chết là vì đối với lòng tin của mình chưa đủ, nếu có đầy đủ tin tưởng, căn bản không cần đi so đo bất luận cái gì hậu quả. Nhất hắn mẹ nó để cho ta hỏa đại chính là, thời điểm chiến đấu, có nhân cách ngăn cản công kích, rõ ràng nhắm mắt con ngươi. Nhắm mắt con ngươi, cái này được là yếu cỡ nào trí ngu ngốc biểu hiện, liền loại này bản năng đều vượt qua không được, ngươi còn muốn cải biến vận mệnh. Long Trần sắc mặt tái nhợt địa đạo, người có một loại bản năng, đương công kích được đạt mặt thời điểm, hội bản năng nhắm mắt lại, để bảo vệ con mắt không bị cương phong gây thương tích. Nhưng là người tu hành, nhất định phải vượt qua loại tình huống này, thực tế đương thần thức không đủ cường đại thời điểm, tự cần dựa vào con mắt bắt công kích của địch nhân, nhắm mắt con người tựu là muốn chết, có người liền điểm này thưởng thức đều không có. Mặc dù Long Trần hỏa đại, nhưng là cũng không có điểm danh là ai nhắm mắt, bởi vì hắn cũng đồng tình đám người kia, bọn hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ. Long Trần đạo sư, ta sai rồi, ta lần sau tự tính toán chết, cũng sẽ trợn tròn mắt. Một người đệ tử đứng, nắm nắm đấm đạo, Long Trần gật đầu nói, các ngươi hiện tại yếu, không sao, ta có một vạn loại phương pháp có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng là nếu như ngươi không có một khỏa trở nên mạnh mẽ quyết tâm, dù là ta có 100 triệu loại phương pháp cũng vô dụng, hết thảy đều cần dựa vào chính các ngươi. Nhớ kỹ thời điểm chiến đấu, quên tử vong, quên sợ hãi, chỉ có một tín niệm, cái kia chính là tiêu diệt địch nhân của ngươi. Tin tưởng, là trong chiến đấu bồi dưỡng được đến, là ở vô số lần thành công trong chồng chất, cho nên, mỗi một lần chiến đấu, đều muốn thành công, tuyệt đối không thể tiếp nhận thất bại. Nói xong, Long Trần lại đem vừa rồi mọi người đối chiến khát máu cuồng sư chỗ phạm sai lầm, uốn nắn một lần, đồng thời truyền thụ một ít trong thực chiến trụ cột nhất thứ đồ vật, rất cao sâu, bọn hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Tại chỗ điều chỉnh một hồi, lại để cho người bị thương uống thuốc dưỡng thương, nửa cái thời thần về sau, mọi người thể lực khôi phục, tiếp tục ra đi. Kết quả vừa mới xuất phát, trên đường tự gặp một cái 300 người săn bắt tiểu đội, mà cái này tiểu đội, gặp được Long Trần bọn người, vậy mà thoáng cái đi lên, đem bọn hắn bao vây. Là tiên viện đệ tử, chứng kiến những người kia, Lý Sai sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khẩn trương, nói khẽ với Long Trần nhắc nhở. Những đệ tử này mặc dù cùng thần viện đệ tử xuyên lấy đồng dạng áo trắng, nhưng là bọn hắn trước ngực, lại vẽ lấy một cái tiên chữ, mà không phải thần. Tại Lăng Tiêu Thư Viện, phần đông trong nội viện, thần viện cùng tiên viện đấu tranh kịch liệt nhất, cơ hồ là cây kim so với cọng dâu. Thần viện tu thần thông, tiên viện tu tiên pháp, nhưng là hai viện tầm đó, tại tu hành lý niệm bên trên, có rất lớn bất đồng. Thần viện cùng tiên viện là Lăng Tiêu Thư Viện lớn nhất hai cái viện, hai viện đệ tử phần đông, cho nên thần viện cùng tiên viện ở giữa ma sát không ngừng, đệ tử tầm đó lẫn nhau không phục, thường xuyên bộc phát một ít mâu thuẫn. Nơi này là tiên viện săn bắt khu, người không có phận sự không được đi vào. Tiên viện trong hàng đệ tử, một người cầm đầu, lạnh lùng địa nhìn quét Long Trần bọn người liếc, thực tế gặp Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí nặng như vậy, trên mặt khinh miệt chi sắc giật phu môn biểu. Long Trần đạo sư, chúng ta đi thôi, đã có người ở chỗ này săn bắt, chúng ta đổi cái địa phương tốt rồi. Lý Sai thấp giọng nói, thần viện cùng tiên viện không hòa thuận, bọn hắn không đáng cùng bọn hắn tương đối, hơn nữa đối phương người nhiều lắm, động thủ muốn chịu thiệt. Long Trần gật gật đầu, cho rằng đối phương khả năng tại đối với phó cường đại hung thú, cho nên bên ngoài cài đặt cảnh giới, cũng không có ý định cùng bọn hắn so đo. Long Trần vừa phải ly khai, cái kia cầm đầu tiên viện đệ tử mở miệng nói, chậm đã, chúng ta phía trước sư huynh sư tỷ đang tại thiết trí bẫy dập, các ngươi như vậy đi, có khả năng sẽ kinh động hung thú, các ngươi đem giày thoát khỏi, cởi bỏ chân lui ra ngoài. Ngươi, Lý Sai bọn người giận dữ, đây rõ ràng là cố ý nhục nhã bọn hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Không có ý tứ, thỉnh các ngươi phối hợp, cái kia tiên viện cầm đầu đệ tử, thản nhiên nói. Còn lại tiên viện đệ tử, cũng là vẻ mặt vẻ trào phúng, tựa hồ khi dễ thần viện đệ tử, hội làm cho bọn hắn thể xác và tinh thần sung sướng. Long Trần đạo sư, Lý Sai nhìn về phía Long Trần khoát khoát tay, ý bảo hắn không chỉ nói lời nói, Long Trần đi về hướng cái kia tiên viện đệ tử. Cho ngươi xem một vật, cái kia tiên viện đệ tử cao thấp nhìn Long Trần liếc, cười lạnh nói, một cái nho nhỏ thần viện phàm cấp đạo sư, ngươi là muốn bắt chứng minh bị ta xem sao? Hay là thôi đi, thức thời tự cút nhanh lên, nếu không chúng ta đem các ngươi ném ra bên ngoài. Long Trần lại lơ đễnh, duỗi ra một tay cho hắn xem, đệ tử kia liếc qua, lại phát hiện Long Trần trong tay không có cái gì, hừ lạnh nói. Có ý tứ gì, ngươi biết đây là cái gì sao? Long Trần hỏi, ba, không đợi người nọ trả lời, Long Trần bàn tay lớn, quất vào đệ tử kia trên mặt, một tiếng bạo hưởng, đệ tử kia bị một cái tát chiều phi, một đường phiên cổn, không biết bay ra rất xa. Muốn chết, tiên viện đệ tử gặp Long Trần dám động thủ đả người, không khỏi giận dữ, nhao nhao phóng tới Long Trần, đồng thời tính cả Lý Sai bọn người cũng đều bị liên quan đến tiến đến. Giết bọn hắn, Long Trần hừ lạnh nói, cái này, có thể làm sao? Lý Sai bọn người hoảng hốt, mặc dù thần viện cùng tiên viện tầm đó mâu thuẫn không ngừng, nhưng là thư viện là không cho phép các đệ tử tự giết lẫn nhau. Ít nói nhảm, giết cho ta, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Long Trần quát lạnh nói, răng rác, nương theo lấy hét thảm một tiếng, một cái tiên viện đệ tử đùi bị Long Trần một cước đạp thành hai đoạn, bay ngược đi ra ngoài. Liều mạng, Lý Sai thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trường kiếm rút ra, đối với tiên viện đệ tử một hồi mãnh liệt chém, Lý Sai vừa động thủ, mặt khác tinh anh đoàn đệ tử cũng đều xuất thủ. Vốn tiên viện đệ tử, là tay không tấc sắt đi lên, kết quả Lý Sai bọn hắn động binh khí, hơn nữa căn bản không phải hù dọa người, là thực chém thực giết, sợ tới mức bọn hắn gấp vội rút ra binh khí ngăn cản, kết quả bị giết một trở tay không kịp, vừa thấy mặt, tựu có không ít tiên viện đệ tử bị chặt thương, chật vật rút lui. Răng rắc, mà Long Trần bên kia, một quyền một cái, phàm là tới, đều bị đánh cho xương cốt đứt gãy, kêu thảm thiết không ngừng. Những người này tại Long Trần trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, tiên viện đệ tử gặp Long Trần như thế tàn nhẫn, nhao nhao rút lui, hơn 300 người, lại bị tinh anh đoàn đệ tử giết được bốn phía chạy trốn. Giống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, thiên địa rung rung, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang. Hỗn đản, nhanh, cùng một chỗ động thủ giết nó. Ở phía xa truyền đến một tiếng a mắng thanh âm, nghe thanh âm tựa hồ là một nữ tử, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Theo nàng kia thanh âm rơi xuống, trong thiên địa đạo đạo phi hồng rơi xuống, ngay sau đó thiên địa bạo hưởng, đại địa một hồi run rẩy, xa xa vậy mà truyền đến kịch chiến thanh âm. Các ngươi đám hỗn đản này, kinh động đến Lôi Tích thú, nếu như săn giết thất bại, đại sư tỷ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước khi bị Long Trần một cái tát đập bay tiên viện đệ tử, không biết từ nơi này bò lên đi ra, toàn thân đều là nước bùn, hổn hển mắng to. Oanh, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên rừng cây ngã xuống một mảng lớn, một đầu cực lớn thần lằn chạy vội mà ra, ngăn tại nó phía trước đại thụ, bị nó cho đụng nát một mảng lớn. Thần hỏa cảnh Lôi Tích thú, Long Trần đạo sư chạy mau. Chứng kiến cái kia quái vật khổng lồ, Lý Sai bọn người kêu sợ hãi. Theo Lý Sai bọn người kêu sợ hãi, Lôi Tích thú đằng sau vô số tiên viện đệ tử điên cuồng đuổi theo, thậm chí có hơn nghìn người. Nguyên lai đây là một chi tiên viện săn bắt đoàn, bọn hắn theo dõi cái này đầu cường đại Lôi Tích thú, bọn hắn lặng lẽ tới gần, chính là vì có thể cho cái này đầu Lôi Tích thú đến một cái tập kích, vừa lên đến có thể trọng thương nó, như vậy nó tựu không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà Long Trần bên này động tính, kinh động đến nó, khiến nó phát hiện chung quanh mai phục, mặc dù thần viện đệ tử đã tiến hành phong tỏa, nhưng là còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, bị nó phá tan một cái lỗ hổng, trốn thoát. Rầm rầm rầm, cái kia Lôi Tích thú may mắn thế nào, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đi, không biết có phải hay không là bởi vì người khác đều xuyên lấy áo trắng, chỉ có Long Trần xuyên lấy hắc y quá mức dễ làm người khác chú ý, cái kia Lôi Tích thú trong chớp mắt tựu vò tới Long Trần trước mặt. Long Trần đạo sư, Lý Sai bọn người hoảng hốt, mà Long Trần đối mặt cái kia dài đến hơn 10 trượng Lôi Tích thú, vậy mà chậm rãi vén lên tay áo. Đương cái kia Lôi Tích thú chạy vội tới phụ cận, Long Trần người đã cao cao nhảy lên, một quyền đối với cái kia Lôi Tích thú đầu lâu đập tới. Mà Long Trần trên nắm tay, vậy mà hiện ra đạo đạo lôi đình đồ án, đó là lôi linh nhi lực lượng, mặc dù nó vẫn còn ngủ say, nhưng là Long Trần như trước có thể sử dụng. Oanh, ngay tại Lý Sai bọn người há to miệng, vẻ mặt kinh hãi trong lúc biểu lộ, Long Trần lôi đình chi quyền, hung hăng đập vào Lôi Tích thú đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, Lôi Tích thú bị Long Trần một quyền nện gục xuống. Đại địa lõm, tạo thành một cái hố to, cái kia Lôi Tích thú thân thể lâm vào trong đất bùn, thân thể đang không ngừng địa run rẩy, một lát sau, đình chỉ run run, khí tức đều không có. Người ở chỗ này, bất kể là tinh anh đoàn, hay là tiên viện, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhất là tiên viện đệ tử, khủng bố như thế Lôi Tích thú, lại bị một cái phàm tục chi khí còn không có thối lui thái điểu cho một quyền đánh chết, bọn hắn tự tính toán tận mắt nhìn thấy, cũng như trước không thể tin được. Long Trần đứng chắp tay, đứng tại Lôi Tích thú trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh hãi tiên viện các đệ tử, thản nhiên nói. Cái này Lôi Tích thú là ta giết, các ngươi không phải là muốn kiếm một chén canh à. Lôi Tích thú là chúng ta, tiên viện trong hàng đệ tử một nữ tử đứng dậy, cô gái này dáng người cực cao, vậy mà chỉ so với Long Trần thấp hơn như vậy một tia, cô gái này lớn lên lông mày mắt phượng, một đầu tóc dài sơ thành giỏi giang đuôi ngựa, xem tư thế hiên ngang, cho người một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Đồng dạng là nữ cường nhân, nhưng là nữ tử này phong cách càng thêm quả quyết cùng giỏi giang, cùng Mục Thanh Vân cái loại này phong cách hoàn toàn bất đồng. Mục Thanh Vân có đủ lĩnh tụ cơ trí, mà nàng lại mang theo một loại dã tính, một loại dám đánh dám liều đích tinh thần. Đương Long Trần chứng kiến nàng kia, không khỏi trong lòng chấn động, chứng kiến nữ tử này, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Khúc Kiếm Anh, ánh mắt của hai người, có như vậy một tia tương tự. Nghĩ đến Khúc Kiếm Anh vẫn lạc, lão đầu tử vi yêu tự tử, Long Trần con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, vốn cái này đầu lôi tích thú đối với hắn trọng yếu phi thường, nhưng là đối mặt cái này ánh mắt cùng Khúc Kiếm Anh có một tia rất giống nữ tử, Long Trần không tâm tư cãi. Ân, ngươi nói là các ngươi, tựu là các ngươi tốt rồi. Long Trần gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người tựu phải ly khai. Chậm đã, nàng kia bỗng nhiên mở miệng nói, vốn là muốn cùng Long Trần tranh cái này đầu lôi tích thú, dù sao bọn hắn vì cái này đầu lôi tích thú, nửa tháng trước mà bắt đầu điều nghiên địa hình, quan sát thói quen của nó, bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Hơn nghìn người hao tốn nhiều như vậy tinh lực, kết quả bị Long Trần cho lấy đi, dù cho Long Trần chiến lực khủng bố, nàng như trước cảm thấy không phục, thực tế thần viện cùng tiên viện vốn chính là đối đầu, nàng không cam lòng. Nhưng khi Long Trần xem nàng thời điểm, trong con người toát ra cái kia một vòng thương cảm, làm cho nàng trong lòng kinh hoàng, ánh mắt kia, làm lòng người toái. Cô nương ngươi còn có chuyện gì sao? Long Trần dừng bước, nhưng là không có xoay đầu lại, đưa lưng về phía nàng kia đạo. Ngươi nhận thức ta, nàng kia hỏi, không biết, chỉ có điều chứng kiến ngươi, ta nhớ tới một vị cố nhân mà thôi, cho nên, ngươi vận khí tốt, ta không với ngươi cãi. Long Trần lắc đầu nói, ngươi bị thương, nàng kia phát hiện Long Trần một tay tại nhỏ máu, biết rõ vừa rồi hắn một quyền đem lôi tích thú đánh chết, kinh khủng kia lực phản chấn, cũng làm hắn bị thương. Long Trần một kích kia, vận chuyển tinh thần chi lực, nắm đấm vỡ ra, trên thực tế cái kia cũng không phải lôi tích thú lực phản chấn, mà là tại va chạm vào lôi tích thú trước khi, quả đấm của hắn cũng đã xé rách rồi. Phi thăng về sau, Long Trần phát hiện không riêng hỗn độn châu thay đổi, mà ngay cả trong cơ thể tinh thần cũng thay đổi, chúng tại chút bất chi bất giác diễn biến, lực lượng của bọn nó đã không còn là phàm giới chi lực, mà thân thể của hắn còn là phàm nhân chi thân thể. Vừa rồi chẳng qua là vận dụng một bộ phận tinh thần chi lực, kết quả cái kia lực lượng khổng lồ, bắt đầu có chút không bị khống chế, lộng thương chính mình. Một điểm bị thương ngoài ra mà thôi, nếu như không có việc gì lời nói, ta tựu đi trước rồi. Long Trần thản nhiên nói, hắn có chút sợ nhìn đến nữ tử này, hoặc là nói, sợ chứng kiến ánh mắt của nàng, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử, cho hắn vô tận quan tâm cùng trợ giúp, cái kia từng ly từng tí trí nhớ, đều là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau xót, hắn không dám đi đụng vào. Vốn nàng kia là muốn tranh cái này đầu lôi tích thú, thế nhưng mà Long Trần như vậy biểu hiện, ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao rồi. Ta săn giết cái này đầu lôi tích thú, là muốn lấy nó mật, vì tỷ tỷ của ta chữa thương, nếu như ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta sẽ đưa lên tương ứng đền bù tổn thất. Nàng kia do dự một chút nói, nếu như chỉ là bình thường săn giết, dùng tính cách của nàng có lẽ sẽ không tranh, nhưng là cái này lôi tích thú mật đối với nàng trọng yếu phi thường, nếu không cũng sẽ không tốn hao nửa tháng thời gian, đau khổ chờ đợi, chính là sợ có một vạn nhất, kết quả còn là đã ra vạn nhất. Cái kia vừa vặn, ta muốn nó nội đan cùng tinh hạch, nó gan đối với ta vô dụng. Long Trần đảo, cái kia tốt, chúng ta chia đều đi à nha, lẫn nhau không thương hòa khí. Nàng kia đại hỉ, mặc dù nội đan cùng tinh hạch, phi thường đáng giá, nhưng này cũng không phải nàng nhu cầu cấp bách. Nghe Long Trần không muốn, nàng lập tức phân phó những đệ tử kia, bắt đầu phân giải thi thể, chỉ có điều phân giải lôi tích thú thi thể, là cái tinh tế việc, nếu như không cẩn thận, va chạm vào nó trong cơ thể gân cốt phù văn, không riêng hội tiêu hao hết tinh hạch cùng nội đan lực lượng, gây chuyện không tốt thi thể còn có thể tự bạo, cho nên cần một chút thời gian. Long Trần ở phía xa tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn phía xa ngẩn người, Lý Sai bọn người ngồi ở cách đó không xa, cũng không dám lên tiếng. Nàng kia nhìn Long Trần, cuối cùng nhất hay là nhịn không được, đi đến Long Trần bên người, nhìn xem Long Trần nói. Cảm giác người này thật kỳ quái a, ngươi tên là gì à? Ngươi tu vi yếu như vậy, lực lượng như thế nào lớn như vậy? Ngươi là như thế nào lên làm đạo sư hay sao? Hơn nữa vì cái gì không mặc đạo sư quần áo đâu? Long Trần nhìn người con gái trước mắt này, nàng bây giờ chẳng phải phẫn nộ cùng quật cường rồi, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, cùng Khúc Kiếm Anh ánh mắt không hề như vậy rất giống. Này, tại sao không nói chuyện? Mặc dù thần viện cùng tiên viện đối địch, nhưng là trò chuyện hai câu, không có vấn đề gì à? Nàng kia xem Long Trần sững sờ mà nhìn xem nàng không nói lời nào, nhíu mày nói. Long Trần nở nụ cười, trước mắt người này, cùng Khúc Kiếm Anh lớn lên căn bản không giống, là tự mình quá nhạy cảm, thời gian dài như vậy rồi, hắn còn không có cởi bỏ tâm kết của mình, tiếp tục như vậy, đối với hắn tu hành hội hình thành nghiêm trọng trở ngại, hắn không thể còn sống tại qua đi ở bên trong, cần phóng nhãn tương lai, chỉ có lại để cho qua đi mới có thể để cho tương lai đến. Người cười cái gì à? Nàng kia có chút căm tức địa đạo. Nếu như là người khác, bị người như vậy nhìn xem cười, chỉ biết thẹn thùng, mà nàng lại không có chút nào xấu hổ, tính cách thập phần cởi mở. Không có gì, ta gọi Long Tam, bọn hắn cũng gọi Tam ca của ta, hoặc là Tam gia, ngươi thì sao? Long Trần cười nói, Long Tam, đất tốt ga, còn Tam ca, Tam gia, ngươi danh tự, tại thần trong nội viện sẽ không bị đánh thành cẩu sao? Nàng kia vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Long Trần đạo. Không sao cả a, dù sao dùng tính tình của ta, không muốn bị đánh thành cẩu, phải đem người khác đánh thành cẩu. Long Trần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi người này nói chuyện rất có ý tứ, không thể tưởng được thần trong nội viện, cũng có không làm cho người ta chán ghét người. Nàng kia nói chuyện, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi ở Long Trần bên cạnh, đem trường kiếm để ở một bên nói. Ta gọi Lạc Ngưng, tại tiên đạo nhân bảng bài danh thứ 5, đúng rồi, ngươi là mới tới, tại thần đạo trên bảng, top 50 người, chúng ta cũng biết, chúng ta không có tư liệu của ngươi. Đạo sư của chúng ta đại nhân, vừa tới thư viện thời điểm, ngài vẫn còn điều nghiên địa hình đâu rồi, cho nên không biết chúng ta thần viện đã xảy ra. Lý Sai hưng phấn mà chen lời nói, bất quá mới nói được một nửa, đã bị Long Trần trừng mắt liếc, lúc này mới đem câu nói kế tiếp, nuốt trở vào. Lạc Ngưng nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Lý Sai bọn người, càng phát ra cảm thấy Long Trần người này quá mức thần bí, cũng càng phát ra địa làm cho nàng muốn biết, Long Trần đến cùng là lai lịch gì. Đúng lúc này, tiên viện đệ tử đã đem thi thể phân giải hoàn tất, Long Trần lấy được che kín lôi đình phù văn, mang theo mênh mông lôi đình uy áp nội đan cùng tinh hạch, Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút kích động, đã có chúng, lôi linh nhi có lẽ có thể thức tỉnh. Thứ đồ vật lấy được, Long Trần tự đứng dậy cáo từ, đường sắp tách ra thời điểm, Lạc Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói. Khuyên ngươi không muốn cùng cái kia sở cuồng đi đến cùng một chỗ, bởi vì ta sớm muộn gì muốn giết hắn. Long Trần sau khi rời đi, trong đầu, một mực quanh quẩn Lạc Ngưng lời nói, đó là một loại cảnh cáo, tựa hồ nàng cùng sở cuồng có huyết hải thâm cừu. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ, chỉ nếu không có ai trêu chọc hắn, hắn sẽ an tâm tu hành, nếu có người trêu chọc hắn, bất kể là ai, đều lại để cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn. Long Trần mang theo mọi người, một đường săn giết hung thú, không làm gì rảnh rỗi, tự hấp thu lôi đình chi lực, đến tỉnh lại lôi linh nhi. Trải qua Long Trần chỉ điểm, những đệ tử này đánh chết hung thú, rốt cục đã có một tia bộ dáng, tối thiểu thời điểm chiến đấu, có thể miễn cưỡng quên tử vong uy hiếp, tôi luyện ra một tia chính thức dũng khí cùng tự tin. Đương cái này một tia dũng khí cùng tự tin hình thành, Long Trần mà bắt đầu biến được cẩn thận, nếu như cái lúc này tin tưởng bị nhục, đối với bọn hắn mà nói sẽ là một cái đả kích thật lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mỗi lần gặp được cường đại hung thú, Long Trần đều cần muốn đích thân áp trận, một bên chỉ huy, một bên tổng kết mọi người sai lầm, đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng địa khích lệ vài câu. Đại bồng thêm ngọt táo, mới là tốt nhất hiệu suất tổ hợp, đây là kinh nghiệm khảo nghiệm đi ra quy luật. Bọn này tinh anh đoàn các đệ tử, mỗi ngày tại thống khổ cũng trong vui sướng vượt qua, bọn hắn bản đến thiên phú là tốt rồi, trải qua Long Trần ma quỷ thức huấn luyện, mỗi một thiên đô có kinh người thu hoạch. Thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, đang không ngừng địa bị kích phát, chính bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại phi tốc trở nên mạnh mẽ. Mặc dù Long Trần huấn luyện thống khổ gian nan, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, bọn hắn không riêng thân thể tại lột xác, mà ngay cả linh hồn đã ở lột xác, bọn hắn dần dần đã có trở nên mạnh mẽ dục vọng. Hơn nữa loại dục vọng này, theo lấy bọn hắn mỗi một thiên đô tại trở nên mạnh mẽ, càng phát ra bắt đầu bành trướng, bọn hắn đối với lực lượng, càng phát ra khát khao rồi. Chỉ chớp mắt 10 ngày trôi qua, này 10 ngày, những đệ tử này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức biến thành ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Này 10 ngày ở bên trong, bọn hắn càng không ngừng giết chóc, nhiễm huyết khí, bắt đầu xâm nhập thần hồn của bọn hắn, đã có một tia cường giả nên có khí tức. Mà này 10 ngày ở bên trong, có thu hoạch không riêng gì bọn hắn, Long Trần càng là mừng rỡ như điên, bởi vì đem lôi tích thú lôi đình chi lực hoàn toàn hấp thu, lôi linh nhi cũng thức tỉnh. Lôi linh nhi hóa thân tiểu long, vòng tại Long Trần trên cánh tay, một khắc cũng không bỏ được buông ra, lôi linh nhi không rất ưa thích trao đổi, cũng không có hỏa linh nhi cái loại này nhiệt tình như hỏa cảm giác. Nhưng là lần này sống lại về sau, nó gắt gao ôm lấy Long Trần cánh tay, Long Trần dùng linh hồn chi lực an ủi nó, nhưng là nó thủy chung không chịu buông ra. Hỏa linh nhi tính tình như hỏa, chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng là lôi linh nhi lại bất đồng, nó tựa hồ càng muốn đem tình cảm ẩn tàng, không dễ dàng biểu đạt. Lôi linh nhi giống như sợ hãi mất đi Long Trần bình thường, gắt gao ôm Long Trần cánh tay, bộ dáng kia làm lòng người đau, tựa hồ, lần này đại chiến, làm cho nàng thành thục rất nhiều, hoặc là, Nàng nguyên bản chính là như vậy thành thục, chỉ là không thói quen biểu đạt mà thôi. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thức tỉnh, lại để cho Long Trần tinh thần đại chấn, các nàng sống lại, lại để cho Long Trần cảm giác không còn cô đơn nữa, cũng tâm tình thật tốt. Tam gia, hôm nay là không phải truyền thụ chúng ta chính thức đại chiêu. Hôm nay chứng kiến Long Trần mang trên mặt mỉm cười, những đệ tử này tâm tình cũng trở nên dễ dàng, bởi vì nhận thức Long Trần đến nay, Long Trần sắc mặt một mực đều âm trầm được dọa người, làm cho bọn hắn nơm nớp lo sợ, hôm nay, có một loại vũ qua thiên tình cảm giác. Tự theo cái kia Thiên Long Bụi đối với Lạc Ngưng báo ra Long Tam danh hào về sau, những cái thứ này cũng coi như giật mình, không hề gọi Long Trần đạo sư, mà gọi là Tam gia rồi. Đại chiêu cái rắm, tự chính mình đều không có đi qua thần kỹ các, đi đâu ở bên trong trộm đại chiêu giáo các ngươi. Long Trần cười mắng, hơn nữa, chiêu bất luận lớn nhỏ, mấu chốt xem thực dụng không dùng, các ngươi mặc dù phàm khí cơ hồ lui tận, nhưng là hỏa chủng không thể ngưng tụ, không cách nào nhen nhóm thần lực, như thế nào kích phát đại chiêu. Hơn nữa cái gọi là đại chiêu, cũng cần cường giả đến thi triển mới được, dù là ngươi bây giờ khống chế hủy thiên diệt địa đại chiêu, không đợi phát ra tới đâu rồi, đã bị người một kiếm chém chết có làm được cái gì. Hơn nữa đại chiêu dẫn đạo thời gian dài, cần sớm tụ lực, cao thủ chân tránh quyết đấu, tranh chi chút xíu, sinh tử quyết định một tấc vuông tầm đó, ai sẽ cho ngươi cơ hội phóng đại chiêu. Giết nhiều như vậy hung thú, còn chưa hiểu, các ngươi giết những con hung thú này, đều có cường đại sát chiêu, ngươi khiến chúng nó phóng thích qua sao. Long Trần hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không có giống như trước như vậy lời nói lạnh nhạt, lại để cho mọi người đối với hắn tâm mang sợ hãi, cắt giảm rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn bắt đầu nếm thử một người đánh chết hung thú. Long Trần mở miệng nói, cái gì, mọi người lại càng hoảng sợ, một người quyết đấu cường đại hung thú, hơi chút vô ý, sẽ bị đánh chết à. Dùng thực lực của các ngươi, đã có thể đơn giết hung thú rồi, chỉ có điều, các ngươi chính mình cũng không biết các ngươi hiện tại trở nên mạnh bao nhiêu rồi. Các ngươi hiện tại muốn làm, tự là nhận rõ lực lượng của mình, lúc đối địch, làm ra chính xác nhất phán đoán, tại trong nguy hiểm, nắm lấy cơ hội, tốt rồi, Lý Sai, ngươi cái thứ nhất. Long Trần đạo, tốt, Lý Sai không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại kích động rồi, bởi vì vi trong khoảng thời gian này, tiến bộ nhanh nhất, cả người hắn hình thể đều triệt để thay đổi. Cánh tay cùng đùi, càng ngày càng vừa thô vừa to, liền nguyên lai trường bào đều xuyên không được rồi, xuyên qua một thân da thú, lộ ra cực kỳ bưu hãn. Oanh, một đầu trâu điên, bị Lý Sai một kiếm chặt đứt yết hầu, máu tươi phun ra lão cao, cuối cùng nhất té trên mặt đất. Cũng không tệ lắm, từ đầu đến cuối, đều có thể gắng giữ tỉnh táo, không có thụ đến tử vong uy hiếp ảnh hưởng. Mặc dù có mấy cái nhất kích tất sát cơ hội không có bắt lấy, lãng phí không ít thể lực, bất qua tổng thể mà nói, rất không tồi. Long Trần làm ra đánh giá, Lý Sai mở một cái tốt đầu, kế tiếp là đệ tử khác, Long Trần chọn một chút ít tốc độ cùng nhanh nhẹn tương ứng kém một chút hung thú. Cho bọn hắn luyện tập, lại để cho bọn hắn càng không ngừng thành công, càng không ngừng tích lũy tự tin. Liên tục giết 10 thiên hung thú về sau, mới tới chính thức ma quỷ thí luyện, bọn hắn cần một versus một cùng Long Trần quyết đấu. Lý Sai là cái thứ nhất, kết quả mới vừa ra tay, đã bị Long Trần một kiếm động xuyên qua lồng ngực, nếu như không phải Long Trần hạ thủ lưu tình, hắn đã chết. Một khắc này, các đệ tử mặt đều tái rồi, bọn hắn cho là mình đã đủ cường đại rồi. Kết quả tất cả mọi người tại Long Trần trước mặt đều không thể chèo chống qua ba chiêu. Mà bọn hắn bị thua, trên người đều lưu lại vết thương, có chút miệng vết thương đều là chí mạng vị trí, chỉ có điều Long Trần thu lực lượng, nhưng là Long Trần kinh khủng kia sát ý, lại làm cho bọn hắn thời khắc đều có thể ngửi đến mùi vị của tử vong. Cuối cùng 10 ngày, mới là nhất dày vò 10 ngày, trải qua 10 ngày cố gắng, bọn hắn như trước không có người có thể tại Long Trần trước mặt chèo chống ba chiêu, điểm này làm cho bọn hắn vô cùng chán trường. Mà lúc này thời gian ước định đã đến, tinh anh đoàn các đệ tử, vẻ mặt uể oải địa theo Long Trần phản hồi thần viện đại điện. Mà lúc này, đại điện trước trên quảng trường, đã là người ta tấp nập, lôi đài cũng đã chi tốt rồi, nhân đạo trên bảng ngoại trừ xếp hàng thứ nhất Sở Cuồng, tất cả mọi người trình diện rồi. Không thể nào, xem nét mặt của bọn hắn, tựa hồ không có gì hy vọng rồi. Khi thấy tinh anh đoàn đệ tử mặt, Trung Linh bọn người tâm liền hướng trầm xuống rồi. Long Trần, người có thể chuẩn bị xong, hôm nay thế nhưng mà... Nguyên Giơ đạo sư chứng kiến Long Trần, vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng, bởi vì hắn thấy được tinh anh đoàn cái kia vẻ mặt uể oải, giống như có lẽ đã chứng kiến kết quả. Đem cái mông của ngươi nhắm lại tất tất chém chết ngươi. Long Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Lập tức đối với sau lưng Lý Sai nói, đi thôi, ngươi cái thứ nhất, nhớ kỹ, bắt hắn cho ta đánh thành cẩu. Vâng, Lý Sai trực tiếp nhảy lên đài cao. Quát lớn, thần đạo nhân bảng bài danh thứ ba chính là cái kia tên gì Trường Sinh, ngươi đi ra, Tam gia nói, để cho ta đem ngươi đánh thành cẩu. Lý Sai lời nói, trên không trung quanh quẩn, nghe được hắn mà nói, toàn trường một mảnh xôn xao. Hắn điên rồi sao, có người kinh hô, tinh anh đoàn sau lưng người khác đều gọi bọn hắn vì phế vật đoàn, ngồi ăn rồi chờ chết đoàn, theo không có người đem bọn hắn cho rằng tinh anh đến xem, bọn hắn tại học viện, chính là một cái chê cười. Hôm nay cái này Lý Sai vừa lên đến tự chọn chiến thần đạo nhân bảng thứ 3 trung trường sinh, đem tất cả mọi người sợ ngây người, bất kể là đệ tử hay là đám đạo sư, đều là một hồi xôn xao. Đúng lúc này, đám người một hồi bạo động, Vân Dương Thiên Sư cũng hiện thân rồi, Vân Dương Thiên Sư vừa đến, nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần đạo sư tính tình này thế nhưng mà đủ gấp, cách thời gian ước định, còn có 10 hơi thời gian, người bởi như vậy, khiến cho cảm giác ta đến muộn đồng dạng. Vân Dương Thiên Sư gần đây thủ lúc, tại thời khắc cuối cùng chạy đến. Long Trần buông buông tay bất đắc dĩ nói, đây không phải không có biện pháp sao, thật sự nếu không bắt đầu, khả năng muốn có máu người tung tóe tại chỗ, cái kia đánh cuộc sẽ không ý nghĩa. Long Trần nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Dơ đạo sư, rất hiển nhiên, Long Trần trong miệng máu tươi tại chỗ người, tựu là chỉ hắn rồi. Hôm nay tới người, so sánh với lần nhiều hơn gấp 10 lần, không riêng thần viện, mặt khác viện đệ tử, cũng đều bị hấp đưa tới, to như vậy một cái quảng trường, bị lách vào được chật như nêm cối. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bá đạo này ngữ khí, cái này sắc bén ánh mắt, cái này ngạo thị thiên hạ thái độ, thật không hổ là nếu kêu lên Tam gia người. Có người không khỏi cảm khái địa đạo, hôm nay, Long Tam gia đại danh, đã tại toàn bộ thần viện truyền ra, thậm chí bắt đầu hướng mặt khác viện lan tràn. Long Trần hoặc là Long Trần đạo sư, đều không đủ dùng hình dung Long Trần bá đạo, chỉ có Long Tam gia, mới xứng được thượng Long bụi khí chất. Long Trần tại thần viện, thậm chí toàn bộ thư viện, đều là một cái khác loại, một cái nhập viện vẫn chưa tới 2 tháng nhân vật mới, cũng đã tạo thành lớn như thế oanh động, danh tiếng nhất thời vô lượng, vô số nhân vật mới, đối với Long Trần tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Bọn hắn bình thường đều bị đè nén đến muốn khóc, mà Long Trần lại có thể riêng một ngọn cờ, ai không phục tựu làm cho ai, thành tinh thần của bọn hắn ký thác, bọn hắn mộng tưởng có một ngày, cũng có thể cùng Long Trần đồng dạng, không hề bị người bắt nạt. Long Trần, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nguyên Dơ, Nguyên Dơ sắc mặt âm trầm, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Long Trần lại đang trừ mặt của hắn rồi. Van cầu ngươi câm miệng a, ta sợ ngươi rồi, nếu như ta dưới sự giận dữ làm thịt ngươi, rất có thể bị mất tốt tiền đồ. Long Trần thật dài thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn không biết, cái này Nguyên Dơ đến cùng vì cái gì như thế ngu xuẩn, vì cái gì nhất định phải nhằm vào hắn, Long Trần không cách nào tưởng tượng, người này đầu óc là như thế nào trường. Hắn tự là Long Tam, tại quảng trường xa xa trong góc, có một đám người, cùng người nơi này lộ ra không hợp nhau, bởi vì vì bọn họ đều là tiên viện đệ tử. Mở miệng chi nhân, là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, lông mày như liễu diệp, con mắt như thu thủy, quỳnh tị ngay thẳng vừa vặn, môi anh đào óng ánh nhuận ướt át, một đầu tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông, dáng người thướt tha, là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ có điều nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt, trong con người thần thái có một tia ảm đạm, tựa hồ thân thể có thương tích, nhưng là thanh âm lại phi thường êm tai. Tỷ tỷ, hắn tựu là Long Tam, cái kia một quyền đánh chết Lôi Tích thú, phi thường cường đại, nhưng là lại phi thường cổ quái thần bí ra hỏa. Bên cạnh một nữ tử mở miệng nói, nàng kia đúng là cùng Long Trần có duyên gặp mặt một lần Lạc Ngưng, mà nàng bên cạnh vị này thiếu nữ xinh đẹp, tựu là tỷ tỷ của nàng, tiên đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất cường giả Lạc Băng. Chỉ có điều Lạc Băng có được uyển chuyển hàm xúc mọi người khí chất, cùng Lạc Ngưng cái loại này tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất hoàn toàn bất đồng, hai tỷ muội kém 3 tuổi, nhưng là Lạc Ngưng ngược lại lộ ra so tỷ tỷ càng lớn hơn một chút. Thật kỳ quái, nhìn xem hắn, thậm chí có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, có chút cổ quái địa đạo. Lạc Ngưng có chút giật mình mà nói, tỷ tỷ, ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai đâu rồi, mặc dù tiểu tử này lớn lên rất tốt xem, nhưng là ánh mắt của ta biện pháp hay đâu rồi, sẽ không liếc mắt nhìn tựu sẽ thích một người. Lạc Ngưng lần thứ nhất chứng kiến Long Trần, là bị hắn trong ánh mắt cái kia bôi thương cảm cho đả động rồi, một khắc này, không biết vì cái gì, nhìn xem Long Trần con mắt, hội làm cho nàng trong lòng kinh hoàng. Làm cho nàng sinh ra một loại, muốn an ủi hắn bảo hộ ý nghĩ của hắn, bất quá cái loại này nghĩ cách, rất nhanh đã bị nàng áp chế. Về sau cùng Long Trần câu thông, nhưng là Long Trần liền danh tự đều chỉ báo một cái Long Tam, hiển nhiên cũng không muốn cùng nàng làm nhiều trao đổi, không có gì thành ý. Mà nàng lấy được Lôi Tích thú mật, chính là vì cho Lạc Băng chữa thương, mặc dù lấy được thứ đồ vật, nhưng là Long Trần đối với nàng hờ hững thái độ, làm cho trong nội tâm nàng thập phần khó chịu. Người này quá mức bá đạo, không hiểu thu liếm, không có bất kỳ bối cảnh, chỉ sợ về sau muốn thiệt thòi lớn. Nếu có cơ hội, người đi theo hắn tiếp xúc một chút, nhắc nhở hắn thoáng một phát, trong thư viện quan hệ quá mức phức tạp, hay là thấp điều một chút tốt. Khục khục, Lạc Băng nói xong, một hồi ho khan, Lạc Ngưng vội vàng lấy ra một khỏa đan dược, cho Lạc Băng ăn vào, ăn này khỏa đan dược, Lạc Băng mới cảm giác tốt một chút, tiếp tục xem hướng tiền phương. Vân Dương Thiên Sư gặp Nguyên Giờ còn muốn lên tiếng, phất phất tay nói, tốt rồi, thời gian đã đến, nếu như các người có cái gì ân oán cá nhân, có thể đợi luận võ sau khi kết thúc nói sau. Đương nhiên, xem các người cái này bộ hình dáng, ân oán rất khó hóa giải rồi, nếu như các người nguyện ý phát động sinh tử quyết chiến, ta cảm thấy thông qua xác suất sẽ rất cao. Vân Dương Thiên Sư nói như vậy, cái kia Nguyên Giờ đạo sư sắc mặt trở nên khó coi, chăm chú địa ngậm miệng lại, không có lên tiếng nữa. Lần trước Long Trần đối với hắn phát ra sinh tử ước chiến, không phù hợp quy củ, nhưng là nếu như hai người mâu thuẫn không cách nào điều tiết, Long Trần có thể trình xin, một khi thông qua, tự muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử rồi, hắn không dám mạo hiểm hiểm. Gặp Nguyên Giờ không nói, Long Trần cũng lười được phản ứng loại này chỉ biết lời nói ác độc, trong tay không có bất kỳ bổn sự ra hỏa. Đã đến giờ rồi, vậy thì mời Thiên Sư Đại Nhân đến chủ trì luận võ a. Long Trần đối với Vân Dương Thiên Sư đạo, tốt. Cái kia không cần nói nhảm nhiều lời, khiêu chiến mà bắt đầu a, chỉ cần tinh anh đoàn có 10 người có thể nhảy vào thần đạo nhân bảng, Long Trần đạo sư tại thần viện có thể tự do ăn mặc, phương diện này không bị thần viện quy tắc ước thúc. Vân Dương Thiên Sư trước mặt mọi người tuyên bố, hắn như thế tốn công tốn sức, chính là vì không mặc đạo sư trang phục. Lạc Băng có chút kinh ngạc nói, nàng hiện tại mới biết được, Long Trần náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì một bộ quần áo. Ai biết được, dù sao người này rất kỳ quái, hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói, một chút cũng khó chịu nhanh. Lạc Ngưng tức giận nói, nàng vốn chính là tính nôn nóng, mà Long Trần hết lần này tới lần khác vừa hỏi ba không đáp, làm cho nàng cực kỳ căm tức, nhưng là lại hết lần này tới lần khác đối với Long Trần cực kỳ hiếu kỳ, làm cho nàng hận đến muốn đánh người. Khiêu chiến hiện tại bắt đầu, Vân Dương Thiên Sư quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên cái kia lôi đài chậm rãi lên cao, ngay sau đó lôi đài chung quanh xuất hiện kết giới, đem chọn cái lôi đài bao phủ. Lôi đài lên cao, ánh mắt mọi người đều nhìn về lôi đài, Lý Sai tại vạn chúng chú mục phía dưới, trở nên dị thường hưng phấn, hắn đời này tràn đầy biệt khuất, lúc này trở nên chiến ý nghiêm nghị, cao giọng gào to. Trung Trường Sinh ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Trong đám người Trung Trường Sinh giận dữ, liên tục bị khiêu khích, hắn rốt cục nhịn không được, dựa theo quy định, hắn phải ứng chiến, nếu như không ứng chiến, hắn sẽ mất đi thần đạo nhân bảng thứ ba vị trí, để cho Lý Sai thay thế. Vốn thần đạo nhân bảng, mỗi tháng đầu tháng mới có thể khiêu chiến, nhưng là tháng này đặc thù, tại giữa tháng đã tiến hành. Hôm nay là mỗi tháng tranh bảng thời gian, tất cả mọi người đang đợi tinh anh đoàn tin tức, bọn hắn ngược lại tại đang trông xem thế nào lấy, bởi vì vi một vị trí, bị đoạt sau đó, hội có một lần thủ lôi cơ hội. Nói cách khác, một người đoạt được bảng vị về sau, còn cần tiếp nhận một lần khiêu chiến, phải thắng được hai trận, mới có thể ngồi vững vàng vị trí này, ở trong đó lựa chọn cùng tính toán rất trọng yếu. Ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Trung Trường Sinh đi tới, hắn vừa tiến đến, kết giới phía trên phù văn biến hóa, tại đây biến thành một cái phong bế không gian, chỉ có thanh âm có thể truyền tới. Long Trần cho ngươi ăn hết tim gấu gan báo sao, rõ ràng dám khiêu chiến ta, mặc dù tại đây không thể giết người, nhưng là đánh cho bị giày vò hay là không có vấn đề. Trung Trường Sinh sắc mặt âm trầm, hắn cũng không có đem Lý Sai để vào mắt, hắn cho rằng đây là Long Trần cố ý nhục nhã hắn, tự tính toán thắng, cũng thắng chi không võ. Nếu như thua, mệnh cầm lấy đi đều không sao cả, bất quá, Tam gia nói, nếu như không đánh bại ngươi, tự để cho ta dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được rồi. Ta thế nhưng mà tinh anh đoàn đoàn trưởng, cái này mặt có thể gánh không nổi, cho nên, ngượng ngùng, trong chốc lát ra tay trọng, ngươi phải cẩn thận rồi, vạn nhất bị chặt chết rồi, cũng đừng trách ta. Nói chuyện, Lý Sai trong tay nhiều ra một thanh bàn tay rộng đích kiếm bản rộng. Đó là Long Trần cho hắn tuyển binh khí, vừa vặn thích hợp lực lượng của hắn, hắn kiếm bản rộng chỉ vào Trung Trường Sinh, thân thể hơi cong, ánh mắt sắc bén như ưng, trong lúc vô hình tản ra cao thủ khí thế. Lý Sai bãi xuống tự chọn thế, bất kể là đệ tử hay là đám đạo sư, đều một hồi xôn xao, Lý Sai khí thế cực kỳ kinh người, cho dù là tại ngoài lôi đài, đều có thể cảm thụ đạt được. Điều này sao có thể? Bọn này phế vật đồng dạng tồn tại sao có thể có như thế khí thế cường đại? Một tháng này, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tựa hồ thoát thai hoán cốt, mặc dù chỉ là một cái tư thế, nhưng là động tác của hắn, ánh mắt cùng cái kia vững như Thái Sơn cầm kiếm tư thế, làm cho người động dung, mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Lại phát hiện, Long Trần ngồi ở phàm cấp đạo sư trên vị trí, nhắm mắt lại ngủ gật, đối với lôi đài liền nhìn cũng không nhìn liếc. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Long Trần càng phát ra địa cảm thấy hiếu kỳ rồi. Oanh, đúng lúc này, trên đài đã động thủ, Lý Sai bật hơi mở lời, hai tay cầm kiếm bản rộng, thẳng đến Trung Trường Sinh chém rụng, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Trung Trường Sinh lại bị Lý Sai một kiếm chấn đắc bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, Trung Trường Sinh lại bị Lý Sai một kiếm bước cho lui, chiêu thứ nhất tự ăn phải cái lỗ vốn. Trung Trường Sinh vừa sợ vừa giận, Lý Sai lực lượng kinh người, hắn vậy mà chống đỡ đánh không lại, bị một kích bước lui. Lý Sai một kích lui địch, tinh anh đoàn các đệ tử phát ra một hồi hoan hô, Lý Sai một kiếm này, cho bọn hắn cực lớn tin tưởng. Bởi vì này cuối cùng 10 ngày, như là địa ngục thức huấn luyện, Long Trần đem bọn hắn trước khi tích lũy tin tưởng, cơ hồ đều cho qua đi không có. Xuy xuy xuy, Trung Trường Sinh trường trên thân kiếm hào quang chớp động, một kiếm đâm ra, hào quang trăm đạo, như là hoa sen tách ra, biến hóa vạn đoan, tinh diệu đến cực điểm. Vậy mà trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu, Mục Thanh Vân lắp bắp kinh hãi, nàng cùng Trung Trường Sinh giao thủ mấy lần, biết rõ đây là hắn một cái sát chiêu, vậy mà nhanh như vậy tựu dùng tới rồi. Một chiêu này mũi kiếm biến hóa thất thường, hư hư thật thật, rất khó ngăn cản, là Trung Trường Sinh mạnh nhất chiêu số một trong. Lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, đối mặt Trung Trường Sinh cường đại công kích, Lý Sai vậy mà không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kiếm bản rộng tựu như vậy nhảy vào kiếm quang bên trong, trong tay kiếm bản rộng như điện chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khắp thiên kiếm quang biến mất, Trung Trường Sinh bị Lý Sai một kiếm chảm phi, đâm vào kết giới phía trên, bắn trở lại, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Điều này sao có thể? Mọi người kinh hô, mà ngay cả Mục Thanh Vân bọn người cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình, Trung Trường Sinh tuyệt chiêu, lại bị như thế dễ dàng địa phá. Hô, Lý Sai kiếm bản rộng đã gác ở Trung Trường Sinh trên cổ. Ngươi thất bại, Lý Sai lời nói, chấn kinh rồi toàn trường. Hai chiêu, chẳng qua là hai chiêu, nhân đạo bảng thứ ba bảo tọa, dĩ nhiên cũng làm như vậy đổi chủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tốt, tinh anh đoàn các đệ tử, bộc phát ra rung trời hoan hô, bọn hắn hưng phấn được không được, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, cũng không phải sở hữu đối thủ đều như long bụi như vậy biến thái. Lý Sai tại Long Trần trong tay chi không căng được ba chiêu, mà nhân đạo bảng bài danh thứ ba Trung Trường Sinh tại Lý Sai trong tay cũng không có chèo chống qua ba chiêu, bởi như vậy, bọn hắn đối với thực lực của mình, đã có một cái đại khái ước định, không còn có trước khi uể oải trong tâm. Bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì phản hồi về sau, Long Trần đối với bọn hắn cũng không nói gì qua bất luận cái gì cổ vũ lời nói, cũng không có đã cho bất luận cái gì chỉ thị, bởi vì Long Trần hiểu rõ nhất thực lực của bọn hắn. Ta không phục, Trung Trường Sinh gào thét, vẻ mặt vẻ dữ tợn, hắn cái này một hô, lại làm cho vô số người xem thường, loại này người thua không trả tiền, để cho nhất người xem thường. Ngươi không phục, không có quan hệ, đánh tới người phục mới thôi, ta là Tam gia dạy dỗ đến, không thể cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Nghe nói ngươi còn khiêu khích qua Tam gia, cái kia ta hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng Tam gia tầm đó lần kia nguyên cấp chênh lệch a. Lý Sai nói xong, vậy mà đem trong tay kiếm bản rộng thu trở lại, hướng về sau lui lại mấy bước. Lý Sai đối với Long Trần tràn đầy sùng bái, càng đã minh bạch một tháng này, hắn đến cùng đã có kinh khủng bực nào tăng lên, hắn lúc này tràn đầy tin tưởng. Gặp Lý Sai vậy mà cho Trung Trường Sinh một cơ hội, ở đây các đệ tử một mảnh xôn xao, đây rốt cuộc là tự tin còn là cuồng vọng. Lại đem thần đạo nhân bảng thứ ba bảo tọa trở thành trò đùa, phải biết rằng, vị trí kia, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đâu rồi, hắn sẽ không sợ đến tay con vịt đã bay. Mọi người nhìn về phía Long Trần, Long Trần hay là nhắm mắt lại ngủ gật, đối với ngoại giới tình huống thờ ơ, tựa hồ thật sự ngủ rồi. Mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Trung Trường Sinh gào thét, trường kiếm trong tay ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, mũi kiếm phía trên, vậy mà xuất hiện mũi nhọn hư ảnh. Thần lực phóng ra ngoài, ở đây các đệ tử một hồi kinh hô, chẳng lẽ hắn đã nhen nhóm thần hỏa chi loại, phải biết rằng, chỉ có nhen nhóm thần hỏa chi loại người, mới có thể bắt đầu phóng thích thần lực, tương đương nửa chân đạp đến nhập thần hỏa cảnh rồi. Chết đi, Trung Trường Sinh gào thét, trường kiếm lăng không, nổi lên khắp thiên kiếm ảnh, vạn kiếm tể phi, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ lôi đài, mà ngay cả Mục Thanh Vân giật nảy mình, nàng không nghĩ tới, Trung Trường Sinh một tháng thời gian không thấy, vậy mà ngưng tụ ra thần hỏa chi loại. Ông, đối mặt khắp thiên kiếm ảnh, Lý Sai một tiếng gào to, làm việc nghĩa không được chùn bước địa vọt tới, lập tức bị kiếm quang thôn phệ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, khắp thiên kiếm quang biến mất, Lý Sai ngực bị xuyên thủng, mà Trung Trường Sinh tắc thì nằm ở phía xa, hắn giãy giụa lấy muốn bò, bò lên mấy lần, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bắt đầu run rẩy. Nhanh cứu người, Nguyên Giơ đạo sư kêu to, lập tức có chữa bệnh cường giả tiến lên, kiểm tra hai người thân thể, một mặt là cứu người, một mặt khác, bởi vì có đôi khi chiến đấu hội lưỡng bại câu thương, như vậy ai thương thế so sánh nhẹ, người đó là người thắng. Trung trường sinh bại, thần đạo nhân bảng thứ ba đổi chủ. Đã kiểm tra về sau, khảo hạch quan tại chỗ tuyên bố. Tiếp được, tiếp tục tranh bảng. Vân Dương đạo sư nhìn xem Lý Sai, lại nhìn một chút Ngủ Gật Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng bao hàm thâm ý dáng tươi cười, mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tinh anh đoàn các đệ tử, thoáng cái trở nên hưng phấn, kế tiếp là bọn hắn biểu diễn thời gian. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một người đệ tử bị tinh anh đoàn đệ tử một kiếm chảm phi, đâm vào kết giới phía trên, ngất đi. Khiêu chiến thành công, theo khảo hạch quan tuyên bố, ở đây các đệ tử nhóm, một mảnh xôn xao. 36 người, toàn bộ khiêu chiến thành công, không một người thất bại, hơn nữa khiêu chiến toàn bộ đều là thần đạo nhân bảng bài danh top 50 tồn tại. Hôm nay thần đạo nhân bảng đã thay máu rồi, trời ạ, thế giới này cũng quá điên cuồng, điều này sao có thể? Mọi người quả thực muốn điên rồi, cái này Long Tam gia đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, đem một chi phế vật đoàn đội, tại ngắn ngủn một tháng lập tức, đánh đã tạo thành chính thức tinh anh đoàn, đây quả thực quá nghịch thiên. Ở đây đám đạo sư, cũng đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, nhìn xem tinh anh đoàn đệ tử, nguyên một đám khiêu chiến thành công, bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Để cho nhất bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là, tinh anh đoàn đệ tử, đánh bại đối thủ, chưa từng có vượt qua 10 chiêu, mấy cái hô hấp tựu phân ra thắng bại, kinh khủng kia chiến lực, làm cho người cảm thấy rung động. Đương cuối cùng một gã tinh anh đoàn đệ tử khiêu chiến thành công, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, vốn Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú chợt Tiêu Giao Minh người, đều tại vì tinh anh đoàn nhóm ủng hộ nổi giận. Thế nhưng mà về sau, các nàng cũng bị trấn trụ rồi, tinh anh đoàn đệ tử, cả đám đều như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế kinh người, hơn nữa trong con mắt của bọn họ lộ hung quang, cùng người đối chiến, thật giống như chứng kiến cửu nhân giết cha bình thường, cái kia ra tay lúc tàn nhẫn cùng hung lệ, làm cho người kinh hồn táng đảm. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động chính là, tinh anh đoàn đệ tử, cũng không có sử dụng cái gì cường đại chiêu số, bình thường công kích, lại làm cho không người nào có thể ngăn cản, mấy chiêu bị thua. Điều đó không có khả năng, Long Trần nhất định ăn gian rồi. Nguyên Giơ kêu to, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, mặt khác đạo sư cũng đều đứng, nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Ở đây các đệ tử sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch bọn hắn tại sao phải hướng Long Trần tập thể làm khó dễ rồi. Long Trần dùng một tháng thời gian, đem một đám phế vật, ngạnh xanh xanh đánh đã tạo thành tinh anh, này bằng với là đánh nữa sở hữu đạo sư mặt. Thử hỏi, toàn bộ đạo sư đoàn đội, có ai có thể làm được Long Trần tình trạng? Long Trần biểu hiện, tương đương đem bọn hắn tất cả mọi người so thành dạy hư học sinh phế vật. Ta đề nghị, muốn cho đám đệ tử này nhóm tiến hành kiểm tra, nhìn xem bọn hắn có hay không bị âm thầm phục dụng cái gì cấm dược, dùng tự mình hại mình phương thức, hy sinh đệ tử tuổi thọ, để đổi lấy vinh quang của mình. Một cái đạo sư lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Thả ngươi mẹ nó cái dám, cái kia đạo sư mới mở miệng, còn không đợi Vân Dương Thiên Sư nói chuyện, tinh anh đoàn các đệ tử, không khỏi chửi ầm lên. Các ngươi bọn này chiếm hầm cầu không sót thì phế vật, ngoại trừ hướng trên thân người khác dội nước bẩn, các ngươi còn có thể làm gì? Các ngươi đố kỵ Tam gia bổn sự, vậy mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn, tốt, các ngươi không phải muốn kiểm tra đo lường sao? Đến đây đi, Thiên Sư đại nhân cho chúng ta làm chứng, nếu như chúng ta ăn gian rồi, chúng ta toàn bộ tinh anh đoàn cao thấp, tập thể tự sát. Nếu như chúng ta không có ăn gian, như vậy tiểu thỉnh các ngươi bọn này tràn ngập đố kỵ cùng âm u tâm lý rác rưởi, toàn bộ đều cút ra thần viện. Đúng vậy, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, căn bản không xứng làm đạo sư, tự các ngươi loại này rác rưởi, như thế nào làm gương sáng cho người khác? Lại để cho chúng ta học tập các ngươi âm u cùng xấu xa sao? Chúng ta dùng mệnh cùng các ngươi đánh bạc, bọn này đạo sư nghi vấn Long Trần, lại để cho vốn dương dương đắc ý tinh anh đoàn các đệ tử thoáng cái nổi giận, bọn hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, tự là bọn hắn nghi vấn Long Trần. Mặc dù Long Trần một tháng này đến, như là ma quỷ đồng dạng huấn luyện bọn hắn, cũng cơ hồ chưa bao giờ đã cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nhưng là cái này không ngại bọn hắn đối với cường giả sùng bái, bọn hắn ngay từ đầu đối với Long Trần sợ hãi, theo dần dần hiểu rõ Long Trần bổn sự, theo sợ hãi biến thành kính sợ, theo từng giọt cùng Long Trần tu hành, bọn hắn càng phát ra cảm thấy Long Trần giống như cao sơn đại hải, bọn hắn bất quá là một hạt bụi bặm. Hôm nay bọn này không có bất kỳ bổn sự, lại bờ mông ngồi ở cao vị gia hỏa, như thế khinh nhờn Long Trần, bọn hắn hận không thể hiện tại tự tiến lên chém chết bọn hắn. Ở đây các cường giả, nhìn xem tinh anh đoàn các đệ tử, nguyên một đám thái độ hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, án lấy binh khí, rất có một lời không thể liền giết người bộ dáng, không khỏi lại là giật mình lại là buồn cười. mà Long Trần như trước tại ngủ gật, phảng phất tiến nhập mộng đẹp, đối với ngoại giới sự tình, không chút nào để ý. Lớn mật, làm càn, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Những đạo sư kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát, tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Được rồi, bỗng nhiên Vân Dương Thiên Sư mở miệng, hắn mới mở miệng hư không run lên, một cỗ vô hình thần uy bao phủ, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, những đạo sư kia vội vàng câm miệng. Thần viện đạo sư đoàn, tố chất thật sự là càng ngày càng kém rồi, xem ra sau này muốn lo lắng lắng, cũng cùng thần viện đệ tử bảng chỉ một dạng, tiến hành một hồi khôn sống mống chết khảo hạch. Nguyên Giơ, nếu như ta nhớ không lầm, người tấn chức địa sư có hơn 300 năm a. Tựa hồ tiến giai địa sư về sau, người không có nửa điểm công tích a. Người có ngạo khí không sao, bất quá ngạo khí nhất định căn cứ vào lực lượng phía trên, người lực lượng đến từ nơi đâu. Người không khẩu bạch nha, nghi vấn Long Trần đạo sư an gian, còn có một đám người nịnh nọt, chỉ hưu bảo ngựa, chẳng lẽ doanh đảng kết tư sẽ là của ngươi lực lượng sao? Lôi kéo đi một tí người, đầu phục một ít người, cho rằng thì có chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, tại đây lớn nhất người là viện trưởng, trừ phi ngươi chỗ dựa là viện trưởng, nếu không, khuyên ngươi hay là điểm nhẹ giày vò thì tốt hơn. Vân Dương Thiên Sư thản nhiên nói, nên biết đạo Vân Dương Thiên Sư, bình thường nói chuyện, gần đây vẻ mặt ôn hòa, theo không có người bái kiến hắn tức giận. Nhưng là nay Thiên Vân Dương Thiên Sư lời nói, thật có chút nặng, hiển nhiên dùng tính tình tốt lấy xưng Vân Dương Thiên Sư, tựa hồ đối với Nguyên Giơ cũng cực kỳ bất mãn, phát ra cảnh cáo. Thiên Sư đại nhân, đệ tử chỉ là, Nguyên Giơ đổ mồ hôi ra rồi, bận rộn lo lắng đạo. Vân Dương Thiên Sư phất phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, người đã hoài nghi Long Trần đạo sư sử dụng thủ đoạn ăn gian, muốn kiểm tra đo lường, đây là đối với Long Trần đạo sư nhân cách một loại vũ nhục. Căn cứ công bình, công chính, công khai nguyên tắc, giám sát có thể, nếu như giám sát không xuất ra bất cứ vấn đề gì, các ngươi ngay tại thần viện truyền tống trận trước quỳ thượng Tam Thiên A. Cái này, Nguyên Giơ đạo sư bọn người biến sắc, như thế nào, nhục nhã người khác có thể, bị nhục nhã lại không được. Các ngươi tôn nghiêm là tôn nghiêm, người khác tôn nghiêm có thể tùy ý trà đạp. Vân Dương Thiên Sư khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt thần quang chớp động, giống như lưỡng thanh lợi kiếm, nhìn về phía Nguyên Giơ. Ta cảm thấy hay là thôi đi, ta tin tưởng Long Trần đạo sư là được. Nguyên Giơ cả lăm nửa ngày, rốt cục chịu thua rồi. Hắn biết rõ, Vân Dương Thiên Sư nổi giận, nếu như cái lúc này, còn yêu cầu kiểm tra đo lường, cái kia hết thảy đều phải theo như quy củ đến rồi. Mặc dù hắn cảm thấy Long Trần ăn gian khả năng có thể lớn, nhưng là hắn không dám mạo hiểm như vậy, cái kia truyền tống trận trước, mỗi ngày có mấy trăm vạn đệ tử xuyên thẳng qua, bọn hắn quỵ ở nơi đó, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, hắn không dám đánh bạc. Ha, ha ha, ha ha ha, tinh anh đoàn các đệ tử, một hồi ha ha cười quái dị, chỉ phát ra âm thanh, trên mặt lại không cười, bọn hắn dùng loại phương thức này chào phúng Nguyên Giơ bọn người. Ở đây các đệ tử, cũng là một hồi buồn cười, nhìn xem Nguyên Giơ đạo sư. Cái này Nguyên Giơ đạo sư tại địa cấp đạo sư trong, danh khí rất lớn, nay thiên toán là đá trên miếng sắt rồi. Gặp Nguyên Giơ bọn người cúi đầu không nói, Vân Dương Thiên Sư nhìn về phía Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Long Trần đạo sư, không muốn ngủ, không biết có thể không chia sẻ thoáng một phát, kinh nghiệm của ngươi, ta tin tưởng người ở chỗ này, đều tràn đầy chờ mong. Vân Dương Thiên Sư lời nói vừa dụng, toàn trường người, đều nhìn về Long Trần, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, bọn hắn muốn biết. Long Trần là như thế nào đem đám người kia trở nên khủng bố như thế hay sao? Ở trong đó đến cùng có bí mật gì? Vân Dương đạo sư nói xong, mọi người thấy hướng Long Trần, mà Long Trần còn nằm tại đâu đó ngủ gật. Trong lúc nhất thời vô số người đều chấn kinh rồi, Long Trần chẳng lẽ đã cuồng vọng đến liên Vân Dương Thiên Sư lời nói, cũng có thể bỏ qua đến sao? Tam gia, a, Lý Sai gặp Vân Dương Thiên Sư gọi Long Trần, mà Long Trần giống như thật sự ngủ rồi, hắn tự thò tay đẩy ra thoáng một phát Long Trần. Thế nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải Long Trần, Long Trần tay chảo như điện, đã bắt được cổ họng của hắn, Lý Sai một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, Lý Sai cổ họng có máu tươi chảy ra, Long Trần thiếu chút nữa một tay lấy Lý Sai yết hầu bẻ vụn. Tam gia, là ta à? Lý Sai thanh âm run rẩy địa đạo. Long Trần chậm rãi đem tiêu pha khai, trên mặt có chút áy náy mà nói, không có ý tứ, bản năng phản ứng. Long Trần vừa rồi không biết như thế nào rồi, bỗng nhiên một hồi buồn ngủ đột kích, thật sự là ngủ rồi, mà Lý Sai động tác đưa hắn bừng tỉnh, bản năng tiến hành phản kích. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, nếu như không phải hắn thu được nhanh, Lý Sai cái này đầu không lớn không nhỏ mệnh tự báo hỏng rồi. Chúc mừng Long Trần đạo sư, phàm khí thuế đi một mảng lớn, đây là phàm hết giận lui, tiên khí dũng mãnh vào thân thể, này tiêu so sánh phía dưới, mới có thể tạo thành buồn ngủ. Cái này cũng ý nghĩa, Long Trần đạo sư trong cơ thể ngươi tiên đạo chi khí, gần đây tăng không ít a. Vân Dương Thiên Sư cười nói, ở đây cường giả, chỉ có Vân Dương Thiên Sư nhìn ra được Long Trần chính thức tình huống, thuế phàm cảnh nếu như tu vi tăng trưởng quá nhanh, người thân thể hội tiến hành bản năng điều chỉnh. Cái lúc này người hội tiến vào một loại ngủ say trạng thái, Long Trần vừa ngồi xuống không bao lâu, liền ngủ mất rồi. Cho nên đối mặt Nguyên Giờ bọn người khiêu khích, Long Trần không có nửa điểm phản ứng, cũng không phải bởi vì hắn trở nên rộng lượng rồi, mà là hắn căn bản không nghe thấy. Thực xin lỗi Thiên Sư đại nhân, tiểu tử thất lễ. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo, không sao, loại tình huống này không phải ngươi có thể khống chế, bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, nếu như cảnh giới tăng lên quá nhanh, loại tình huống này hay là sẽ xuất hiện. Không thể quang nghĩ đến chạy, có đôi khi cần dừng lại điều chỉnh thoáng một phát, mài đao không lầm chém tài công. Vân Dương Thiên Sư cười nói, đa tạ Thiên Sư đại nhân chỉ điểm, tiểu tử đã minh bạch. Long Trần liền ôm quyền đạo, tại chiến đấu bên trên, Long Trần kinh nghiệm phong phú, nhưng là tại trên tu hành, Long Trần hay là một cái thái điểu đâu rồi, phương diện này, cùng Vân Dương Thiên Sư so sánh với, kém đến quá xa rồi, phương diện này Long Trần còn có rất dài lộ phải đi, đối với Vân Dương Thiên Sư chỉ điểm, Long Trần tự nhiên sẽ khiêm tốn tiếp.